Chương 322, Ma Hổ Chiến Đội. Sử Lai Khắc Chiến Đội sẽ muốn lần nữa xuất chiến, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Gia Lý Thành. Nhất là một ít nhân loại phụ thuộc khu quần cư. Bên trên đánh một trận, Sử Lai Khắc Chiến Đội lực khắc kiếm ma chiến đội, quả thực là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Càng quan trọng chính là, Sử Lai Khắc Chiến Đội ở cuộc chiến đấu kia bên trong cho thấy vượt qua rất nhiều người quan chiến tưởng tượng thực lực. Nhưng cùng lúc, ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Sử Lai Khắc Chiến Đội cũng là nhận trọng thương. Lúc này mới hơn nửa tháng, bọn hắn lại nhưng đã khôi phục sao? Lại nhưng đã có thể lại lần nữa tham chiến sao? Đối với nhân loại mà nói, đây tuyệt đối là cái tin tức tốt. Không nói trước thứ năm chiến như thế nào, chỉ ít chứng minh Sử Lai Khắc Chiến Đội hay là hoàn hảo, đã có thể lại lần nữa có được dự thi khả năng. Trận này đại đấu thú tràng đoàn chiến nhiệt độ ở đại đấu thú tràng tận lực tuyên truyền hạ, rất nhanh liền biến thành tiêu điểm sự kiện. Mà đối với Sử Lai Khắc Chiến Đội đối thủ, đại đấu thú tràng lựa chọn nghiêm ngặt giữ bí mật. Bàn khẩu mở ra, thắng bại bàn xuất hiện lần nữa. Ở biết tin tức này về sau, Vũ Băng Kỷ vốn định tham dự, nhưng lại bị Đường Tam ngăn cản. Không tham dự cá độ. Đường Tam có Đường Tam lý do. Hắn không hy vọng đồng bạn thói quen thông qua cá độ phương thức như vậy là kiếm tiền. Dạng này sẽ sinh ra cực tính thói quen không thể sinh ra. Với lại, bọn hắn một khi đặt cược, kim ngạch quá lớn, rất dễ dàng liền gây nên đại đấu thú tràng quan phương chú ý, lần thứ nhất thắng, liền sẽ có lần thứ hai, tập trung kim ngạch sẽ càng lớn, khống chế không nổi chính mình dục vọng dưới tình huống, rất có thể sẽ gặp đại đấu thú tràng nắm bắn. Mục đích của bọn hắn là muốn thu hoạch được tư cách quý tộc, mà không phải ở đây tranh thủ tài phú cùng mạo hiểm. Vũ Băng Kỷ thành công bị Đường Tam thuyết phục, ở xuất ra trước khi đến, hắn thậm chí đem trước đó tất cả nguyên tố tệ cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc. Còn bàn giao các thiếu nữ hồng hồ, vạn nhất bọn hắn về không được, liền đem tiền cho trưởng trấn. Mặc dù mọi người cũng cảm thấy dạng này cắm cờ không tốt lắm, nhưng cũng tùy theo hắn. Lại lần nữa đi tới đại đấu thú tràng, Sử Lai Khắc Chiến Đội vẫn như cũ là điều thấp tiến vào. Cái này tràn ngập máu tanh mùi vị địa phương, bọn hắn như có lẽ đã có chút thói quen. Nhất là liên tưởng đến bên trên một trận đấu thời điểm tình cảnh. Từng bị trọng thương Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý, nhiều hay ít cũng còn có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Đêm qua, Đường Tam đã mang tin tức trở về, biết hôm nay đối thủ của bọn hắn là dạng gì chủng tộc tổ hợp. Hôm nay cái này thứ năm chiến, tuyệt không thoải mái. Đối thủ bọn hắn muốn đối mặt hôm nay là cường tộc. Mà viên khát máu cho Đường Tam chủng tộc tin tức, chỉ có một chữ, hổ. Hổ tộc, năm tên đối thủ tất cả đều là hổ tộc. Hổ là bách thú chi vương, ở bên trong yêu quái tộc, hổ yêu nhất mạch tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Bạch hổ đại yêu hoàng ở yêu quái tộc bên này vẫn luôn là đỉnh cấp cường giả một trong. Thống ngự tất cả hổ yêu. Còn có hoàng kim hổ nhất mạch cường giả, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hổ tộc chi nhánh cũng rất nhiều, không khỏi là cường giả. Nhỏ yếu đến đâu hổ yêu tộc cũng không có thấp hơn tam giai huyết mạch. Hôm nay đối thủ của bọn hắn là hổ yêu, xuất hiện hoàng kim hổ cấp độ hổ yêu khả năng rất nhỏ. Hoàng kim hổ thân phận tôn quý, không đến mức trước tới tham gia đại đấu thú tràng tranh tài như vậy. Quý tộc đều là người quan chiến. Nhưng không hề nghi ngờ, đối thủ của bọn hắn nhất định là phi thường cường đại, thực lực sẽ không kém hơn trước đó kiếm ma chiến đội. Nhằm vào hổ yêu một chút đặc tính, Đường Tam cũng làm một chút tính nhắm vào bố trí chiến thuật. Bọn hắn ở là đại đấu thú tràng thời điểm, thời gian còn chưa tới chạng vạng tối, sắc trời bên ngoài hay là mười phần sáng tỏ, nhưng trên đường phố cũng đã là rộn rộn ràng ràng đứng đầy người. Đúng vậy, cũng là nhân loại. Bọn hắn cũng đang mong đợi trận đấu này đến, đi ngang qua thời điểm, nghe được tiếng thảo luận cơ hồ cũng đều là quan tại bọn hắn Sử Lai Khắc Chiến Đội. Bây giờ Sử Lai Khắc Chiến Đội, quả thực liền là nhân loại chi quan. Đây là động lực, cũng đồng dạng là áp lực. Loại thứ ba trận bàn, hôm nay có thể sử dụng, Độc Bạch sư huynh. Đường Tam nói với Độc Bạch. Độc Bạch nhãn tình sáng lên, trước đó Đường Tam cũng không có để cho hắn động tới loại thứ ba trận bàn. Bên trên một tràng tình hình như vậy, vận dụng cũng vô dụng. Bởi vì một khi sử dụng loại trận bàn thứ ba, thăng linh trận liền đem không cách nào sử dụng, bởi vì sẽ sinh ra xung đột nhất định. Không có vấn đề. đại đấu thú tràng. Người chủ trì đã ở nóng tràng. Hôm nay lại là không còn chỗ ngồi, tin tưởng rất nhiều khách quý đều là đến xem Sử Lai Khắc chiến đội, xem bọn hắn còn có thể tiếp tục đi tới đích hay không. Cái nhánh chiến đội này một mực tại sáng tạo kỳ tích, mỗi khi chúng ta cảm giác đến bọn hắn muốn không cách nào chống lại cường đại đối thủ, bọn hắn lại luôn có thể đánh tan đối thủ tiếp tục tiến lên. Hay là lấy nổ đầu bạo lực như vậy thủ đoạn là tiếp tục đi tới con đường. Như vậy, hôm nay bọn hắn muốn đối mặt đối thủ như thế nào tồn tại đây? Có thể lộ ra một chút cho mọi người chính là, cái nhánh chiến đội này đã thu hoạch được 5 tràng đoàn chiến thắng lợi. Với lại đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện ở bên trong đại đấu thú tràng chúng ta. Vừa vặn. Lần này bọn hắn muốn đến đây dự thi, 3 ngày trước, liền bắt đầu lưu tại bên trong đại đấu thú tràng, cho nên, bọn hắn cũng không biết hôm nay đối thủ là người đó. Nhưng ta tin tưởng, cái nhánh chiến đội này chỉ sợ là khoảng cách Sử Lai Khắc chiến đội rất khó vượt qua. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là hổ giấy. Thắng bại bàn vẫn như cũ mở ra đến trước khi bắt đầu tranh tài một khắc cuối cùng, thích dưới thời gian bàn các bằng hữu, cũng có thể bắt đầu đặt cược. Nay ngày bàn, là lấy 3 phút làm đơn vị. Lại lộ ra cái bí mật cho mọi người, ta bản nhân dưới 6 phút trong vòng bàn khẩu. Hắc hắc. Cho nên, các vị khách quý có thể suy nghĩ một chút làm như thế nào dưới. Nghe lời của người chủ trì, trên khán đài lập tức liền có cười vang, phản lấy hạ, biệt thự dựa vào biển cả. Người chủ trì khinh thường nói, biển cả có cái gì tốt? Chẳng lẽ mỗi ngày ăn hải yêu sao? Lựa chọn của ta luôn luôn đều là vững vàng. Cười vang vang lên lần nữa, rất hiển nhiên, tên này người chủ trì ở phương diện này danh tiếng đồng thời không tốt lắm. Không cần nhiều lời, cuối cùng đếm ngược bắt đầu. 10 phút cuối cùng đặt cược thời gian trôi qua rất nhanh, cái này cũng mang ý nghĩa. Trận đoàn chiến này tức khắc bắt đầu. 2 đạo cự đại miệng cống chậm rãi dâng lên, Sử Lai Khắc chiến đội 5 người rất nhanh liền lại lần nữa đập vào mi mắt. Mặc dù trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng là, từ thân hình cùng trên đại thể vẫn như cũ có thể nhìn ra, Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời không có thay người, hay là ban đầu 5 người. Hơn nữa thoạt nhìn đúng là thương thế đều đã khỏi hẳn. Khi thiêu đốt huyết mạch Sử Lai Khắc chiến đội nổ đầu đội trưởng như trước vẫn là đứng tại phía trước nhất, hơn nữa nhìn đi lên, lúc trước tiêu hao sinh mệnh lực như có lẽ đã là khôi phục. Khôi phục sinh mệnh lực thiên tài địa bảo, cổ bản bồi nguyên đồ tốt đương nhiên cũng có, nhưng giá cả tuyệt đối là cực kỳ cao. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Đường Tam trước đó đối với ma viên khát máu nói, bọn hắn tiêu hao đại lượng tiền tài là khôi phục tự thân sẽ tin tưởng. Mà đối với đến đây nhân loại xem cuộc chiến mà nói, nhìn thấy Sử Lai Khắc chiến đội hoàn chỉnh, cũng cho bọn hắn rất là hưng phấn. Hôm nay đến đây nhân loại xem cuộc chiến, so với lần trước còn muốn nhiều hơn 1/3. Nhưng là, làm khán giả nhóm ánh mắt tụ tập đến một đạo khác miệng cống thời điểm. Lại cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối thủ của Sử Lai Khắc chiến đội, 5 tên đội viên tất cả đều là thân cao ở 2m5 có hơn. Thân hình cường tráng khí tức xâm nhiên tráng hán. Bọn chúng cùng nhau lớn nhất đặc điểm chính là trên trán cái kia to lớn chữ vương. Tóc là màu đen, trên trán chữ vương là màu đen, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, còn có bộ lông màu đen, mang theo một chút màu vàng nâu vàng. Ma hổ. Hổ tộc nhất mạch, chuẩn nhị giai huyết mạch, ma hổ. Ma hổ cũng gọi hắc ám ma hổ, ở hổ tộc bên trong, là không quá hợp quần một chủng tộc. Bọn chúng tính cách bạo ngược. Am hiểu hắc ám nguyên tố chưởng khống, thực lực cường hãn. Nhưng cùng am hiểu quang minh thuộc tính hoàng kim hổ thậm chí cả tiếng giai bạch hổ nhất mạch, là đối lập tồn tại. Mà ma hổ nhất mạch đồng thời không có đại yêu hoàng tồn tại dĩ nhiên là không cách nào chống lại, cho nên cũng mãi mãi cũng tiến vào không được hổ yêu chủ lưu. Nhưng là, cái này lại cũng không đại biểu ma hổ không mạnh, chính tương phản chính là, bọn chúng là hổ tộc bên trong tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực mặc dù không bằng hoàng kim hổ, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Chuẩn cấp 2 huyết mạch thuyết pháp chính là bởi vậy mà tới. Chương 323, Dung Linh Trận. Bởi vì tính tình bạo ngược, ma hổ là thường xuyên sẽ xuất hiện ở đại đấu thú tràng, nhận hoàng kim hổ chèn ép, ma hổ cũng không thuộc về quý tộc. Điều này cũng làm cho bọn chúng càng thêm bất mãn, hung tính càng mạnh. Hôm nay, Sử Lai Khắc chiến đội muốn đối mặt, chính là như vậy một chi ma hổ chiến đội. Một cửu giai, bốn tên bát giai ngũ đại ma hổ. Bọn chúng có ám con mắt màu tím, ánh mắt là băng lãnh mà tàn nhẫn, nhìn xem đối diện thân hình so với bọn hắn gầy ít hơn nhiều Sử Lai Khắc chiến đội năm người, lớn có mấy phần nhắm người mà phệ cảm giác. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Biết ta vì sao lại nói áp chú 6 phút bàn đi? Chính là bởi vì, hôm nay Sử Lai Khắc chiến đội muốn đối mặt, chính là vô cùng lãnh khốc, vô cùng hung tàn, vô cùng cường hãn thú trung chi vương ma hổ chiến đội. Ta rất xem trọng ma hổ chiến đội có thể ở trong vòng 6 phút cầm xuống trận đấu. Lại nhiều kỹ xảo, ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt cũng sẽ hào không có cơ hội. Mơ hồ chiến đội lĩnh vực năng lực, song khắc Sử Lai Khắc chiến đội. Ta xem trọng ma hổ chiến đội. Trên khán đài nhân loại người xem, lúc này cũng không khỏi ngừng thở, người chủ trì có một chút là nói không sai. Ma hổ mạnh phi thường. Cái này năm tên ma hổ bên trong còn bao hàm một vị cửu giai mơ hồ. Chi này mơ hồ chiến đội trước kia cũng từng tham gia đoàn chiến trận đấu, thắng 5 trận liên tiếp. Mỗi lần cũng hung tàn xé nát đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng cũng được vinh dự phi thường có khả năng thông qua 10 liên thắng là thu hoạch được thân phận quý tộc đoàn đội run sợ, tiếng xấu rõ ràng. Không nghĩ tới, ở Sử Lai Khắc chiến đội trận thứ 5, sẽ muốn chống lại, chính là như vậy một đám đối thủ. Nhưng là, bọn hắn đồng thời không có chú ý tới chính là lúc này Sử Lai Khắc chiến đội bên này đội viên biểu lộ. Đương nhiên, cũng là bởi vì có mặt nạ che lấp, cũng không quá thấy rõ ràng. Về phần ánh mắt, bởi vì khoảng cách xa, liền càng là nhìn không thấy. Lúc này bao gồm Vũ Băng Kỷ ở bên trong, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Độc Bạch, Trình Tử Tranh bốn người ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh ngạc, sau đó bọn hắn cũng vô ý thức nhìn Đường Tam một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay hôm qua, thời điểm biết được đối thủ sẽ là Hổ Yêu. Đường Tam đang tiến hành phân tích thời điểm liền nói với bọn hắn qua, bọn hắn hôm nay đối thủ, có khả năng rất lớn sẽ là Ma Hổ. Chí ít là năm tên Hổ Yêu bên trong. Lấy Ma Hổ là chủ lực. Mà bây giờ, đối diện tình hình đã chứng minh Đường Tam lời nói, mà ngày hôm qua tính nhắm vào an bài chiến thuật, rất nhiều chính là đặc biệt nhằm vào Ma Hổ. Ma hổ dễ đối phó sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, vô cùng khó đối phó. Ma hổ bản thân không chỉ là thân thể có cường đại năng lực, tất cả công kích cũng bổ sung có hắc ám thuộc tính, ăn mòn lực cực mạnh. Với lại phương diện tinh thần bên trên cũng là rất cường hãn, có thể thi triển các loại hắc ám kỹ năng, bên trong khoảng cách công kích cũng tương đối kinh khủng. Nhất là đối phương còn có cửu giai cấp độ tồn tại. Có thể nói, loại này thú trung chi vương chủng tộc không có gì nhược điểm. Nếu như không phải ma hổ nhất mạch không có đại yêu hoàng cấp độ tồn tại, hổ yêu chân chính kẻ thống trị không chừng là ai đâu. Muốn nói vấn đề duy nhất chính là ma hổ bởi vì quá bạo ngược, đến mức trí thông minh muốn so hoàng kim hổ nhất mạch kém không ít. Song phương chuẩn bị. Người chủ trì thanh âm cao vút vang lên. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Độc Bạch móc ra một người trận bàn. Cấp tốc nó sẽ thắp sáng. Lập tức, một mảnh đạm kim sắc quang mang vẫy rơi xuống mặt đất, hóa thành trận văn tán phát ra đạo đạo kim quang. Sử Lai Khắc chiến đội bên này 5 người, hai con ngươi cũng tùy theo trở nên sáng lên. Cùng trước đó bọn hắn trước kia sử dụng qua hai cái trận bàn khác nhau, cái này trận bàn ở kích phát về sau, từ dưới chân bọn hắn dâng lên từng đạo kim văn, đúng là đem bọn hắn cuốn quýt lấy nhau, 5 người xếp thành một hàng, Vũ Băng Kỷ ở phía trước nhất. Đường Tam xếp ở vị trí thứ hai, Độc Bạch thứ ba, Cố Lý thứ tư, Trình Tử Tranh cuối cùng. Năm người tựa như một cái chỉnh thể. Mà cũng đúng lúc này, đối diện bọn họ đối thủ, năm đầu ma hổ yêu thân bên trên đồng thời dâng lên khí lưu màu đen. Nồng đậm khí lưu màu đen nháy mắt làm cho trên đỉnh đầu của bọn hắn phương tựa như mây đen giăng kín, khí tức kinh khủng trong không khí quanh quẩn, ở kia mảng lớn màu đen bao phủ xuống. Toàn bộ bên trong đại đấu thú tràn ám nguyên tố nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Ma hổ yêu hắc ám lĩnh vực. Đây là thân là chủng tộc cường đại năng lực đặc thù, lĩnh vực phạm vi bên trong, ám nồng độ nguyên tố tăng lên, khác nhau tu vi hắc ám lĩnh vực tăng lên trình độ khác nhau, lúc này từ năm đầu bát giai trở lên ma hổ yêu là thi triển hắc ám lĩnh vực, đối bọn chúng chung quanh ám nguyên tố đề cao chí ít có 30% trở lên. Càng quan trọng chính là, tại ám hắc lĩnh vực bên trong, ma hổ yêu chỉnh thể chiến lực đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Cái này liền là phi thường kinh khủng địa phương. Vấn đề duy nhất là hắc ám lĩnh vực bao trùm phạm vi có hạn, chỉ có thể là lấy thi triển lĩnh vực ma hổ yêu làm trung tâm, đường kính khoảng 30 mét. Với lại duy trì lĩnh vực lúc đối tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao khá lớn. Nếu như là tại ngoại giới đụng phải ma hổ yêu thi triển hắc ám lĩnh vực, như vậy, phản ứng đầu tiên liền hẳn là thoát đi chiến trường, tại ám hắc lĩnh vực bên trong cùng ma hổ yêu chiến đấu. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng nơi này là đấu thú trường sân bãi có hạn, đối với ma hổ yêu hắc ám lĩnh vực phát huy là không thể tốt hơn. Đây cũng là vì cái gì, chi ma hổ chiến đội này, được vinh dự là một trong đội ngũ có khả năng nhất đột phá 10 liên thắng. Một người hắc ám lĩnh vực, thường thường liền để bọn chúng ở đại đấu thú tràng bên trong đứng ở thế bất bại. Khi kia đầy trời hắc khí phun trào lúc, Sử Lai Khắc chiến đội ở đối diện tự như mây đen áp đỉnh khổng lồ uy áp dưới lộ ra nhỏ bé như vậy. Chỉ có dưới thân trận bàn cung cấp kim văn. Cùng trước đó chưa hề hiện ra qua nhất tự trận hình, nhìn qua mới sẽ có vẻ hơi kỳ dị. Bắt đầu. Người chủ trì quát to một tiếng, tuyên bố bản trận đấu bắt đầu. Ma hổ chiến đội năm đầu ma hổ đồng thời phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Sục sôi tiếng hổ gầm ở toàn bộ bên trong đại đấu thú tràn quanh quẩn, làm cho rất nhiều người quan chiến bên trong huyết mạch không mạnh cũng có loại toàn thân bủng rủng cảm giác. Đây chính là bách thú chi vương uy áp. Năm đầu ma hổ tại ám hắc lĩnh vực bao phủ xuống, thẳng đến Sử Lai Khắc chiến đội bên này đánh tới. Khí tức kinh khủng nháy mắt bốc lên. Ám nguyên tố nồng đậm, làm chúng nó chung quanh thân thể cũng nhộn nhạo lên một tầng màu tím đen vần sáng. Hợp. Đường Tam trầm giọng quát. Trong chốc lát, Sử Lai Khắc chiến đội trên thân 5 người, cũng dâng lên khác nhau vần sáng. Vũ băng kỹ trên thân là màu trắng, Đường Tam là màu xanh, Độc Bạch cũng là màu trắng, Cố Lý nhàn nhạt màu trắng mang theo vài phần vặn vẹo. Mà Trình Tử Tranh thì là kim sắc. Năm loại khác nhau huyết mạch mang đến năng lượng ba động trào lên hướng về phía trước, đúng là tất cả đều dung hội đến phía trước nhất vũ băng kỹ trong cơ thể. Vũ băng kỹ trên thân nguyên bản màu trắng vần sáng trong khoảnh khắc biến thành màu băng lam. Song trong mắt càng là lam quang trầm tĩnh, đồng tử đã tự như hai viên lam thủy tinh. Trên thân khí tức cũng theo đó tăng vọt. Vũ băng kỹ lúc này chỉ cảm thấy mình phía sau truyền đến năng lượng trải qua đặc thù chuyển hóa loại bỏ về sau, lại là hoàn toàn dung nhập huyết mạch của mình bên trong, khi trường giang đại hà lao nhanh khổng lồ huyết mạch chi lực nháy mắt liền để cho tu vi của hắn bạo tăng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả tinh thần lực cũng nháy mắt trở nên tươi sáng cường thịnh, cảm giác cũng theo đó tăng vọt. Hắn thậm chí cảm giác được lúc này mình đã đạt tới một người đặc thù điểm tới hạn. Tự hồ là cảm nhận được một cái thế giới khác triệu hoán. Thứ ba trận bàn, dung linh trận. Năm vị nhất thể dung linh trận. Sở dĩ đến một trận chiến này mới sử dụng cái này trận bàn, là bởi vì lúc trước Độc Bạch cùng Cố Lý tu vi yếu một chút, tại vận dụng trận bàn thời điểm bọn hắn có chút không cách nào chân chính dung hợp. Dẫn đến dung linh trận thất bại khả năng rất lớn. Mà lần này nương theo lấy mọi người tu vi lại có tăng lên, vũ băng kỹ tự thân huyết mạch đã trải qua rèn luyện, có thể tốt hơn dung hợp trận bàn mang tới năng lượng, lúc này mới lần thứ nhất tại chiến trường bên trong biểu diễn. Ở dung linh trận tác dụng dưới, sẽ năm lực lượng cá nhân năm vị một thể, mặc dù không phải chân chính chồng chất, nhưng cũng có thể sẽ năm người đại bộ phận huyết mạch chi lực tạm thời dung hội quán thông, toàn bộ tăng lên tới vũ băng kỹ trên thân. Dung linh trận Đường Tam nếu như ở phía trước nhất điều khiển đương nhiên lại không giống, nhưng hắn tin tưởng, đã đem băng nguyên tố chưởng khống tăng lên tới coi như không tệ trình độ vũ băng kỹ là chưởng khống, cũng đồng dạng có thể, trọng yếu chính là càng có rèn luyện ý nghĩa. Chương 324, Triệu Hoán Hắc Ám Ma Hổ. Dưới tác dụng của dung linh trận, lúc này vũ băng kỹ tu vi đã đạt tới cửu giai đỉnh phong trình độ, không chỉ là huyết mạch chi lực, liền ngay cả tinh thần lực đều là như thế. Đây là Đường Tam ở tinh thần lực có giữ lại dưới tình huống, nếu không một mình hắn tinh thần lực liền đầy đủ chèo chống vũ băng kỹ đến cửu giai đỉnh phong. Một tầng băng vần sáng xanh lam bỗng nhiên từ trên thân vũ băng kỹ nở rộ ra. Nguyên vốn đã bị đại lượng ám nguyên tố rót vào bên trong đại đấu thú tràng bỗng nhiên trở nên rõ ràng lạnh lên. Trong không khí băng nguyên tố cấp tốc trở nên nồng đậm mà mãnh liệt. Mặc dù đối mặt là đánh tới ngũ đại ma hổ yêu, nhưng lúc này vũ băng kỹ, lại uyển như là chiến thần. Tay phải hắn nâng lên, hư không đánh ra mà xuất ra, Lập tức, từng cây băng tiễn ở không trung cơ hồ là nháy mắt ngưng tụ thành hình, sau đó như thiểm điện hướng ma hổ yêu kích bắn đi. Băng tiễn im ắng, nhưng lại nhanh vô cùng. Năm đầu ma hổ yêu tự nhiên cũng là nhìn thấy Sử Lai Khắc chiến đội bên này biến hóa kỳ dị, lĩnh vực chi lực bỗng nhiên chìm xuống, cùng chúng nó hòa làm một thể. Khi băng tiễn tiến vào hắc ám lĩnh vực phạm vi bên trong thời điểm, lập tức bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Tốc độ chậm lại, băng nguyên tố hạ xuống. Nhưng cũng đúng lúc này, kia từng cây băng tiễn ầm vang nổ tung, nổ ra đầy trời vụn băng, mạnh mẽ lực bạo tạc trực tiếp nổ hắc ám lĩnh vực bên trong hắc vụ phun trào. Sóng xung kích cũng làm cho năm phía trước nhào ma hổ yêu tốc độ giảm nhanh. Vũ băng kỹ hai tay nắng khai quật, băng nguyên tố cấp tốc ở trước người hắn ngưng kết, một cây màu xanh thẳm băng mâu cơ hồ ở trong chốc lát thành hình. Băng mâu bên trên mang theo kỳ dị đường vân, cực hàn khí tức cấp tốc nội liễm. Thấy cảnh này, những người xem trên khán đài lập tức ngừng thở. Căn này băng mâu tình huống tương tự bọn hắn ở trên một tràng Sử Lai Khắc chiến đội chiến đấu bên trong gặp qua a. Chính là vũ băng kỹ lúc ấy thiêu đốt tự thân huyết mạch lúc ngưng tụ mà thành. Lúc này hắn không có thiêu đốt huyết mạch, nhưng ngưng tụ ra băng mâu lại cơ hồ là nháy mắt thành hình. Phải biết, lần trước, đại địa ma ngưu mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, vẫn còn Lam Hồ gia trì dưới đều không thể ngăn trở. Mà dưới tác dụng của dung linh trận, cái băng mâu này mạnh mẽ đúng là nháy mắt liền ngưng tụ mà thành. Vũ băng kỹ ngẩng đầu. Ánh mắt cơ hồ là nháy mắt liền khóa chặt đối diện đầu cửu giai ma hổ yêu kia, trong mắt quang mang phun trào, ở trong mắt màu xanh lam bên trong, phản phất có một điểm tử kim sắc lặng yên lấp lóe. Cửu giai ma hổ yêu nháy mắt cảm giác được lưng có loại lông tóc run rẩy cảm giác. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, há miệng, một viên tử quả cầu ánh sáng màu đen liền đã phun ra, thẳng đến vũ băng kỹ bay vụt mà đến. Mặt khác bốn cái tử quả cầu ánh sáng màu đen cũng là đồng thời từ mặt khác bốn đầu ma hổ yêu trong miệng phun ra. Dưới sự gia trì của lĩnh vực, quang cầu càng bay càng lớn, thẳng đến vũ băng kỹ mà đi. Vũ băng kỹ phải tay nắm chặt chính mình vừa rồi ngưng tụ mà thành băng mâu, trên thân băng làm sắc quang mang cùng với dưới thân kim sắc trận văn cũng tại kịch liệt phun trào, ở trong cái nháy mắt này, hắn mặc dù đối mặt là đối mặt phô thiên cái địa hắc ám xâm nhập. Nhưng lại uyển như là chiến thần đứng ngạo nghễ tại nguyên địa. Năm mai quan cầu cơ hồ là trong chốc lát liền muốn đến trước mặt hắn, cũng đúng lúc này, vũ băng kỹ rốt cục động, trong tay băng mâu như thiểm điện bắn ra, vạch phá bầu trời, bay vụt ở phía trước nhất cửu giai hắc ám quan cầu cơ hồ là nháy mắt bị đâm xuyên, sau đó liền nhìn kia băng mâu quỷ dị vặn vẹo mấy lần, năm mai quan cầu đúng là trước sau bị nó đâm xuyên, sau đó liền toàn bộ ngưng trệ tại chỗ cũ. Nương theo lấy băng mâu bay đi sau khi tiếp theo một cái chớp mắt mới nhao nhao nổ. Tung. Lần này băng mâu vặn vẹo phi hành có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Khi cái cuối cùng hắc ám quan cầu bị xuyên thấu về sau, băng mâu cũng là ầm vang nổ tung. Cửu giai ma hổ yêu lúc này khoảng cách vũ băng kỹ đã chỉ có không đủ 30 mét, ngay nó chuẩn bị gia tốc nhào tới thời điểm. Đột nhiên, một cổ xâm nhiên hàng ý liền đã đến trước mặt nó. Đó là một cây kỳ dị băng châm, dài chừng một thước, toàn thân băng lam thông thấu, nếu như không cẩn thận đi nhìn, thậm chí cũng có loại không cách nào thấy rõ nó tồn tại cảm giác. Càng đáng sợ chính là, ở nó đến cửu giai ma hổ yêu trước mặt kia trong nháy mắt khí tức cũng đều là hoàn toàn thu liễm. Thẳng đến chỗ gần. Lúc này mới nháy mắt bị cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Quá nhanh, sắp đến cửu giai ma hổ yêu cũng phản ứng không kịp trình độ. Trong lúc nguy cấp, cửu giai ma hổ yêu mặt ngoài thân thể một tầng hào quang màu tím đen phun trào, cùng lúc đó, nó miễn cưỡng nghiêng người sang thể, sử dụng vuốt phải của mình đi ý đồ đánh ra kia cỡ lớn băng châm. Nhưng là, băng châm tốc độ hay là nằm ngoài dự đoán của nó, phốc. Băng châm xuyên qua thân thể. Bắn vào vị trí là cửu giai ma hổ yêu phía bên phải xương bả vai. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng trong cái nháy mắt này cửu giai ma hổ yêu hay là cảm giác được thân thể cùng trong lòng đều là mát lạnh. Sau một khắc, nó đã là toàn lực thúc giục tự thân huyết mạch chi lực hướng xương bả vai chỗ dũng mãnh lao tới. Có thế băng bạo thuật cuối cùng vẫn là không thể tránh miễn, cứ việc băng châm bị nó hộ thể hắc ám chi lực ở lĩnh vực tăng lên dưới hòa tan một chút, cứ việc hắc ám chi lực đã tận khả năng bảo hộ thân thể của nó. Nhưng ở dưới vụ nổ mạnh mẽ này, cửu giai ma hổ yêu vai phải hay là ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, nửa người đều đã bị hàng băng phong tỏa, vọt tới trước thân thể trực tiếp ngã rơi xuống đất. Cái này một mâu chi uy, quả là như vậy. Mặc dù không thể muốn cửu giai ma hổ yêu mệnh, nhưng nương tựa theo lần thứ hai gia tốc cùng bản thân siêu cường đâm xuyên năng lực, đúng là đã đánh cho trọng thương. Nhận cửu giai ma hổ yêu bị thương ảnh hưởng, kia đầy trời hắc ám lĩnh vực rõ ràng tán loạn một mảng lớn, mặt khác bốn đầu bát giai ma hổ yêu cũng đều là nháy mắt giảm tốc, hướng cửu giai ma hổ yêu áp tới. Vũ băng kỹ mặt không biểu tình, tay phải ở không trung khẽ vồ, lại là một cây băng mâu đã xuất ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, vào lúc này cửu giai đỉnh phong nguyên tố chi lực chiết xuất phía dưới, cấp tốc hóa thành cùng trước đó cây kia giống nhau như đúc màu băng lam. Hàng băng đều ở trong lòng bàn tay. Đây chính là lúc này vũ băng kỹ cảm giác. Ở cửu giai ma hổ yêu thân thể đông kết thời điểm, trên khán đài cũng đã là một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng tình hình chiến đấu vậy mà lại biến thành dạng này. Dù là những cái kia trước đó đã nhìn qua sử lai khắc chiến đội tranh tài người xem, cũng đồng dạng không tưởng tượng nổi hơn 10 ngày không thấy, sử lai khắc chiến đội vậy mà lại xuất hiện biến chất dạng này. Biến hóa như thế thực sự là làm cho người rất chấn kinh. Trước đó chưa từng xuất hiện dung linh trận bàn lần này trực tiếp để cho sử lai khắc chiến đội biến cái bộ dáng. Phải biết, đối với yêu quái tộc mà nói, cửu giai cùng cửu giai đỉnh phong cũng là hai khái niệm. Cửu giai đỉnh phong cấp độ này là khoảng cách thần cấp chỉ có một bước ngắn. Đến cảnh giới này còn tới tham gia đại đấu thú tràng tranh tài cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Bởi vì cái này cấp độ tồn tại đều là tại chuẩn bị lấy độ kiếp thành thần đâu. Cái kia có tâm tư tới đây kiếm tiền. Có thế vũ băng kỹ lúc này trạng thái, liền đã ở trận bàn tác dụng dưới tăng lên tới cửu giai đỉnh phong. Mà đối diện ma hổ yêu huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng nó cũng chỉ là mới vào cửu giai không lâu. Huống chi vũ băng kỹ trưởng khống băng mâu, băng châm kỹ xảo là cùng một đời thần vương Đường Tam học tập, lúc này mới ở một kích phía dưới liền nháy mắt có dấu hiệu tan tác. Băng mâu lại lần nữa ngưng tụ, vũ băng kỹ tự như là không thấy được đối phương mặt khác bốn tên bát giai ma hổ yêu đồng dạng, tinh thần vẫn như cũ khóa chặt ở cửu giai ma hổ yêu thân bên trên. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ muốn xử lý cửu giai ma hổ yêu, vậy liền đặt vững thắng bàn cờ. Nương tựa theo tử cực ma đồng khóa chặt, hắn băng mâu vốn không có khả năng bị né tránh. Chí ít ma hổ yêu là làm không được. Hống. Cửu giai ma hổ yêu phát ra một tiếng gần như điên cuồng gầm thét, bỗng nhiên bị thương cũng kích phát trong cơ thể nó hung tính. Hắc ám lĩnh vực kịch liệt phun trào, năm đầu ma hổ yêu thân bên trên cũng có màu đen quang diễm vần sáng nhộn nhạo lên. Một đầu to lớn hắc hổ hư ảnh ở lĩnh vực bên trong sinh ra mà xuất ra. Đạo hư ảnh này trọn vẹn dài 15 mét, vai cao cũng vượt qua 7 mét, hắc hổ vô cùng to lớn điên cuồng hấp thu trong không khí hắc ám chi lực là lớn mạnh tự thân. Đây là đòn sát thủ của ma hổ yêu, cũng là bọn chúng cái này lĩnh vực chi lực đỉnh phong hiện ra, triệu hoán. Hắc ám ma hổ. Chương 325, triệu hoán thất bại. Nhưng là, ai cũng không có chú ý tới chính là, khi bọn hắn đang triệu hoán hắc ám ma hổ thời điểm, ở vào sử lai khắc chiến đội dựa vào sau vị trí độc bạch, chung quanh thân thể bạch sắc quang mang lặng yên không một tiếng động lóe lên một cái. Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Hắc ám ma hổ phát ra kinh thiên gào thét, muốn dùng thân thể khổng lồ của mình sẽ kia năm tên ma hổ yêu bao phủ lại. Cái này hắc ám ma hổ cũng có cửu giai đỉnh phong khí tức, năng lượng phi thường to lớn. Ám nguyên tố điên cuồng xua tan lấy trong không khí băng nguyên tố. Đúng lúc này, đang lấy vị trí hạch tâm thi triển lĩnh vực tổ hợp kỹ năng hắc ám ma hổ triệu hoán cửu giai ma hổ yêu đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức. Ở cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, lại có thấy lạnh cả người xông lên đầu, làm hắn một trận tim đập nhanh. Vừa rồi muốn ngưng tụ thành hình hắc ám ma hổ lập tức thiếu nhất lực lượng trọng yếu ủng hộ, thân thể cao lớn lắc lư một cái. Còn lại bốn tên bát giai ma hổ yêu có loại sử dụng sai lực cảm giác. Bọn hắn phối hợp nhiều năm, triệu hoán chưa bao giờ sai lầm qua, nhưng lúc này hắc ám ma hổ thế mà ầm vang nổ tung. Hóa thành mảng lớn sương mù màu đen, ở không trung phiêu đảng. Nhận phản vệ năm tên ma hổ yêu cùng lúc tiếng hừ, cửu giai ma hổ yêu càng là phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên bản khí thế bồi hách, làm cho nhân loại người xem nháy mắt trong lòng níu chặt to lớn hắc ám ma hổ, cứ như vậy bằng đến biến mất. Tựa như là một con hắc hổ giấy. Vũ băng kỹ cái thứ hai băng mâu ngay trong cái nháy mắt này như thiểm điện bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng với cực hàn khí tức. Cửu giai ma hổ yêu không dám khinh thường, trên thân màu đen quang diễm bỗng nhiên bốc lên phải càng thêm hừng hực. Không tiếc các đại giới cưỡng ép hóa giải trong cơ thể mình lưu lại băng nguyên tố. Một đôi hổ trảo đánh ra, thiêu đốt lên sinh mệnh lực, ma hổ huyết mạch bộc phát đến cực hạn. Chính là bởi vì đối mặt qua, hắn mới hiểu được kia băng mâu đáng sợ đến cỡ nào, không thể không liều mạng chống cự. Có được cửu giai tu vi, bản thân mạch lại rất mạnh hắn, cũng là có thiêu đốt huyết mạch năng lực, tự như ngày đó vũ băng kỹ đồng dạng. Băng mâu bạo tạc, lại không phải ở cùng cửu giai ma hổ yêu thời điểm đụng chạm bạo tạc, mà là tại cách hắn còn có 15 mét thời điểm liền nổ tung. Nổ tung băng mâu bên trong, tiếng bắn ra bốn đạo hàn quang, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Bốn đầu bát giai ma hổ yêu thậm chí cũng không kịp phản ứng, kỳ bốn cái lần thứ hai gia tốc sau khi băng châm liền đã phân biệt chui người trong mắt của bọn hắn, đâm xuyên đầu óc của bọn hắn. Đúng vậy, cái này cái thứ hai băng mâu mục tiêu, cũng không phải là cửu giai ma hổ yêu. Sở dĩ bay về phía hắn, là vì che giấu tai mắt người. Cửu giai trạng thái đỉnh phong tinh thần lực, tăng thêm cửu giai đỉnh phong huyết mạch chi lực, để cho vũ băng kỹ băng nguyên tố chưởng khống lại lên một tầng lầu, há lại nguyên bản có thể so sánh. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đầu bát giai ma hổ yêu ở kia kinh khủng băng châm đâm xuyên bạo tạc phía dưới. Đồng thời mất mạng. Sử lai khắc chiến đội nổ đầu chi danh dưới lại thêm bốn tên yêu quái. Mà thiêu đốt sinh mệnh lực của mình thi triển toàn lực kích cửu giai ma hổ yêu, công kích rơi vào không trung. Hắn thậm chí nhìn thấy đối phương biểu tình hài hước. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết sông não. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, cũng không lo được duy trì đang tiêu tán hắc ám lĩnh vực, ngàn nhiên hướng phía vũ băng kỵ phóng đi. Chờ đợi hắn, lại là từng bước đột ngột từ mặt đất mọc lên, dày đến mấy thước tường băng. Khi thứ bảy chắn tường băng bắn nổ thời điểm, cửu giai ma hổ yêu huyết mạch chi lực trốt cục thiêu đốt xong. Khí tức nhanh chóng lụi bại. Băng mâu từ trên trời giáng xuống, đem hắn hung hăng đinh trên mặt đất. Sĩ bắt người há to miệng. Trên khán đài xem hết trận đấu toàn bộ hành trình hắn, lúc này rất muốn nói chính mình heo. Thật là ở 6 phút trong vòng kết thúc chiến đấu. Chỉ là, chiến thắng phương cùng hắn suy đoán hoàn toàn phản. Ai có thể nghĩ tới, ở trên một trận chiến đấu bên trong còn cần khổ chiến sử lai khắc chiến đội, ở trận này tao ngộ mặt cơ đối thủ cường đại dưới tình huống, chỉ dùng chừng 5 phút liền triệt để đánh tan đối thủ. Đến cuối cùng xuất thủ chỉ có vũ băng kỹ một người. Rõ ràng chỉ có bát giai tu vi hắn, lại bộc phát ra cửu giai đỉnh phong cảnh giới mạnh mẽ thực lực, đối với băng mâu, băng châm chưởng khống càng là đến mức độ khó mà tin nổi. Nổ đầu chiến đội lại một lần hoàn thành nổ đầu, nổ hay là ma hổ yêu đầu. Người sáng suốt lực chú ý toàn đều tập trung vào mặt đất cái kia kim sắc trận văn, cùng với tay cầm trận bàn độc bạch trên thân. Ở năm tràng đoàn chiến bên trong, nhìn không có nhất sức chiến đấu gia hỏa. Tự hồ mới là trận chiến đấu này chân chính chủ đạo người. Điểm này người xem không có nhìn lầm, chỉ bất quá, người quan chiến đồng thời không biết là. Trừ dung linh trận bên ngoài, vận rủi chưởng khống cũng là quyết định trận đấu này thắng bại trọng yếu nhất điểm mấu chốt. Vận rủi tại ám hắc ma hổ thành hình nháy mắt giáng lâm, cái này mới đưa đến cửu giai ma hổ yêu sử dụng sai lực, làm cho hắc ám ma hổ nháy mắt tiêu tán, cho bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn không có xuất ra. Cho nên mới đưa đến bọn hắn cấp tốc bại vong. Lục giai cảnh giới thiên hồ biến, tam vĩ thiên hồ, lại không là trên chiến trường nhỏ trong suốt, mà là lột xác thành trên chiến trường mấu chốt nhất nhân tố. Trận đấu này nhẹ nhõm thắng lợi, ngay cả sử lai khắc chiến đội người đều cảm thấy có chút khó tin. Vũ băng kỹ ở đánh giết cửu giai ma hổ yêu về sau phản ứng đầu tiên, là quay đầu nhìn đường tam. Chính hắn cũng có chút khó có thể tin, vậy mà liền như thế thắng. Đường Tam hướng hắn hơi gật đầu, vũ băng kỹ nguyên tố chưởng khống, kết hợp ám khí của đường môn thủ pháp, đã coi như là rất mạnh. Bất quá, trận đấu này có thể thắng lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì là thực lực của đối thủ không đủ mạnh. Dù sao, dùng linh trận mạnh hơn, cũng không thể đem bọn hắn thực lực chồng chất đến thần cấp trình độ. Bây giờ nhìn qua hiệu quả rất tốt, trên thực tế theo tu vi của bọn hắn tăng lên. Dùng linh trận hiệu quả ngược lại sẽ càng ngày càng kém. Hôm nay đối với trong tay nếu có một cửu giai cường giả đỉnh phong, kết cục có lẽ sẽ là khác loại tình huống. Huống chi, hay là độc bạch vận rủi chưởng khống làm cho đối phương cường đại nhất chiêu không dùng ra đến, bằng không, khẳng định phải trải qua một phen khổ chiến. trận này nhìn qua thắng được rất nhẹ nhàng trận đấu, trên thực tế trải qua nhiều mặt cố gắng. Đương nhiên, lúc này thắng chính là thắng. Đây là thuộc về Sử Lai Khắc chiến đội trận thứ 5 thắng lợi. Tiếng hoan hô từ nhân loại quan chiến khu vang lên, nhân loại lại một lần thu hoạch được thắng lợi. Đánh bại đối thủ cường đại, còn cho thấy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này cho bọn hắn có thể nào không mừng rỡ như điên đây? Bọn hắn là thật nhìn thấy nhân loại hy vọng a. Đi ra chiến trường, mà viên khát máu đã đợi tại cửa ra vào, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có cùng nghiêm túc. Hắn hướng Đường Tam mấy cái năm người nhẹ gật đầu, nói, mời đi theo ta. Nói, hắn làm ra một người giấu tay xin mời, dẫn đầu hướng vào phía trong đi đến. Đường Tam mấy cái năm người cùng sau lưng hắn, đi lại không phải bọn hắn nguyên bản khu nghỉ ngơi vực, mà là đại đấu thú tràn chỗ sâu. Ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Vũ Băng Kỷ nhịn không được hỏi. Ma viên khát máu dừng bước lại, trầm giọng nói, chúng ta tràn chủ muốn thấy các ngươi. Vũ Băng Kỷ vừa muốn lại nói mà nói, lại bị Đường Tam ngăn lại, nói, được. Ma viên khát máu lúc này mới tiếp tục tiến lên, Đường Tam mấy cái năm người theo ở phía sau. Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam ném đi ánh mắt hỏi thăm, thần sắc rõ ràng có chút lo lắng, Đường Tam lại hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Đi thẳng ra thời gian dài, xuyên qua một đầu rộng lớn mưa nói, phía trước rộng mở trong sáng. Hoa lệ phòng xuất ra bây giờ trong tầm mắt của bọn họ. Lại xuyên qua một đầu treo rất nhiều rõ ràng có giá trị không nhỏ hỏa tác hành lang, mới ở một cái đi ngược chiều hình vòm trước cổng chính ngừng lại. Tịch huyết ma vượng ra hiệu bọn hắn trước chờ một chút, sau đó đẩy cửa mà người. Sau một lát, hắn đi ra, ra hiệu Đường Tam mấy cái năm người đuổi theo. Ở ma viên khát máu dẫn đầu hạ, năm người rời đi một người căn phòng hoa lệ. Chương 326, Tràng chủ đại đấu thú tràng. Gian phòng này rất lớn, chừng 5-100 mét vuông, cao 7 mét hình cung trên nóc nhà vẽ lấy các loại đấu thú hoa văn màu, cả phòng lấy kim sắc. Màu trắng, màu đỏ làm chủ, tráng lệ. Một trương tản ra nhàn nhạt mùi hương đại mộc sau cái bàn, đứng một yêu quái, đưa lưng về phía bọn hắn. Xuyên thấu qua trước mặt hắn cửa sổ, có thể quan sát đại đấu thú tràng, lúc này phía ngoài người xem vẫn còn rời trận, nơi này lại nghe không được nửa phần âm thanh, hiển nhiên gian phòng có cực kỳ tốt cách âm hiệu quả. Từ phía sau lưng nhìn lại, tên này yêu quái trên đầu mọc ra khiết trắng như ngọc sừng hươu. Là một lộc yêu. Mà từ trên người hắn hoa phục cùng chỗ đứng có thể nhìn ra được, hắn là chủ nhân nơi này. Tràng chủ, bọn hắn là. Ma viên khát máu cực kỳ cung kính nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh âm dễ nghe vang lên. Vâng. Ma viên khát máu không người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài, không tiếp tục nhìn Đường Tam bọn hắn một chút. Tên kia lộc yêu nam tử chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía Đường Tam mấy cái năm người. Hắn có một trương anh tuấn mặt, nhìn qua là trung niên nhân, khí tức nội liễm, nhưng song trong mắt ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra một cổ đặc thù thần vận. Đường Tam một chút liền phân biệt ra đối phương chủng quần, bởi vì hắn thôn phệ qua quần thể này huyết mạch chi lực một linh tê lộc yêu. Với lại, đối phương là một ủng có thần cấp tu vi linh tê lộc yêu. Linh tê lộc yêu có cường đại tinh thần lực. Linh tê tâm nhãn có thể xem thấu nguyên tố. Bọn hắn tại trước đó đoàn chiến bên trong cũng đã gặp qua đối thủ như vậy, đối phương nguyên tố lợi cách thực để cho võ bên trong ăn không nhỏ đau khổ. Không nghĩ tới ngày đấu thú trường tràng chủ, vậy mà là tên Linh Khuất Nam Khánh, hoan nghênh, mời ngồi. Linh tê lộc yêu mặt mỉm cười làm ra một người thỉnh cầu tay nóng Đường Tam mấy cái năm người lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Trừ Đường Tam bên ngoài, còn lại bốn người hoặc là cảnh giác. Càng a co quắp phải có chút không biết làm sao. Linh tê lộc yêu mỉm cười nói, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta tên là Ứng Kiệt, là linh tê lộc yêu nhất tộc tộc trưởng. Gia Lý Thành đại đấu thú tràng, là tộc ta sản nghiệp, hoặc là nói là chúng ta thay thành chủ đại nhân tại quản lý phần này sản nghiệp. Linh tê lộc yêu vương. Đường Tam trong đầu nháy mắt liền hiện lên mấy chữ này. Nguyên lai cái này đại đấu thú tràng tràng chủ vậy mà là hắn. Đường Tam trước đó liền nghe nói qua, Linh Tê Lộc yêu nhất tộc cùng Hoàng Kim Lộc yêu nhất tộc là Khổng Tước Đại yêu vương phụ tá đắc lực. Đừng nhìn Gia Lý Thành chỗ xa xôi, nhưng ở phi thường có đầu óc kinh tế hai đại lộc yêu tộc quản lý kinh doanh hạ, gia Lý Thành kinh tế phát triển không ngừng, trở nên phi thường giàu có. Ở phương diện kinh tế, gia Lý Thành từ trước kia hạng chót đến bây giờ danh liệt trung du, hai đại lộc yêu vương không thể bỏ qua công lao. Nhất là Linh Tê lộc yêu nhất mạch, ở kinh doanh phương diện rất có thiên phú. Trước đó ở buổi đấu giá lớn bên trên cạnh tranh gây nên tranh đoạt thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch, chính là xuất từ bộ tộc này. Linh Tê lộc yêu vương ánh mắt rơi trên người Đường Tam. Mỉm cười nói, ngươi hẳn là mới là tiểu đoàn đội này chân chính trung tâm. Lấy năng lực quan sát của hắn, tự nhiên sẽ không nhìn không ra Sử Lai Khắc chiến đội chân chính trung tâm là ai. Điểm này, từ đội viên trong ánh mắt cũng rất dễ dàng tiến đừng đi ra. Huống chi ở trên một tràng trong trận đấu, ba nhiệm thời khắc cuối cùng lực khắc đang đỉnh hạt yêu, cũng tiện lộ tranh vanh. Đường Tam hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không biết tràng chủ các hạ mời chúng ta là có chuyện gì. Linh Tê Lộc yêu vương mỉm cười nói, nhân loại các ngươi luôn luôn phi thường thông minh, nhất là có thể tu luyện tới các ngươi loại trình độ này phụ thuộc. Càng ứng như thế, ngươi hẳn phải biết ta bảo các ngươi tới là vì cái gì. Đường Tam nói rất đúng, thỉnh cầu, mà hắn đổi thành gọi, một chữ này liền đã có rõ ràng áp bách ý vị. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta chỉ biết đại đấu thú tràng là cái phi thường công bằng địa phương. Nhất là đối với dự thi chiến sĩ, càng là mười phần tôn trọng. Chúng ta chỉ là nghĩ chiến thắng, cầm tới tiền thưởng, thậm chí thu hoạch được thân phận quý tộc, chỉ thế thôi. Khác cũng không rõ ràng. Đối phương ở tạo áp lực, Đường Tam thì là ở bắt ép, các ngươi không phải lấy công bằng nổi danh sao? Vậy liền làm được công bằng a. Đơn độc gọi chúng ta là cái này có thế không công bằng. Vô luận là Đường Tam hay là cái khác đồng đội tự nhiên cũng đoán được, cái này Linh Tê Lộc yêu vương gọi bọn họ tới là vì trận bàn sự tình. Tụ linh trận còn tốt, truyền tống trận đã làm cho người ngấp nghé, hôm nay bọn hắn sử dụng dung linh trận, rốt cục để cho đại đấu thú tràng không cách nào lại ẩn nhẫn. Cho nên, Linh Tê Lộc yêu vương tự mình ra mặt. Linh Tê Lộc yêu vương mỉm cười nói, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này các ngươi hẳn là minh bạch. Huống chi, có nhiều thứ lai lịch rất khó nói. Đối với lai lịch không rõ đồ vật, quan phương là cần thiết tra rõ ràng. Đại đấu thú tràng đương nhiên là công bằng, nhưng nếu như là gia Lý Thành quan phương muốn đối các ngươi tiến hành thẩm vấn, vậy thì không phải là đại đấu thú tràng có thể can thiệp. Đường Tam cũng cười, nói như vậy, nếu như chúng ta sẽ trận bàn cũng giao cho tràng chủ, đại đấu thú tràng liền có thể bảo hộ chúng ta rồi. Linh Tê Lộc yêu vương thận trọng cười, nói, năng lực này lớn đấu thú tràng có lẽ còn là có. Được. Đường Tam không chút do dự liền đáp ứng. Quay người hướng Độc Bạch nói, sư huynh, cũng cho ta đi. Độc Bạch nhìn Đường Tam một chút, hay là lấy ra ba cái trận bàn. Cũng đưa cho hắn. Đường Tam đứng người lên, sẽ ba cái trận bàn bỏ vào Linh Tê Lộc yêu vương trên mặt bàn, sau đó nói, bây giờ chúng ta có thể đi rồi sao? Linh Tê Lộc yêu vương tinh thần lực cường đại cỡ nào, chỉ là liếc qua, liền phân biệt ra ba cái trận bàn là thật. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đối phương cạnh dễ dàng như thế liền giao ra trận bàn, ngược lại là đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Cứ như vậy cho ta sao? Linh Tê Lộc yêu vương hỏi. Đường Tam nói, có câu nói gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngài cũng nói quan phương lại bởi vậy mà vì khó chúng ta đương nhiên muốn làm người thông minh. Với lại ta hướng ngài cam đoan, trận bàn cũng chỉ có cái này ba cái. Ngài cũng có thể dưới siêu thân thể của chúng ta, bảo đảm ta nói chính là nói thật. Nhưng ta hy vọng, sau lần này, mời ngài không càng lại tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta chỉ muốn hảo hảo tiến hành trận đấu. Linh Tê Lộc yêu vương mỉm cười dẫn đầu, nói, ta sẽ cho bọn hắn chiếu cố các ngươi. Cùng người thông minh nói sống chính là để cho người vui vẻ. Tiễn khách. Cửa mở, mà viên khát máu mấy cái ở bên ngoài. Đường Tam mang theo không hiểu ra sao đồng bạn đi ra ngoài, ở ma viên khát máu dẫn đầu dưới lĩnh thưởng sẽ. Sau đó liền nhanh chóng rời đi đại đấu thú tràng. Linh Tê Lộc yêu vương cầm lên ba cái trận bàn, từng bước cẩn thận xem xét. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mỗi một cái trận bàn cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc họa lấy tinh xảo đường vân, trong đó năng lượng vận hành lộ tuyến với hắn mà nói cũng là chưa từng nghe thấy. Sẽ có thể sinh ra kỳ hiệu pháp trận khắc họa ở cái này trận bàn nho nhỏ phía trên. khiến cho sinh ra tác dụng, đây tuyệt đối là một người phi thường không tầm thường phát minh. Hắn sẽ ba cái trận bàn nhìn một lần về sau, rất nhanh liền ý thức được tự mình làm sai một sự kiện, hắn có hướng Sử Lai Khắc chiến đội người hỏi thăm trận bàn phương pháp sử dụng cùng lai lịch. Lúc đầu, hắn đối với chính mình vô cùng tin tưởng, Linh Tê Lộc Yêu được vinh dự thông minh nhất yêu quái tộc, hắn đối với thần trí của mình cùng nhận biết cũng vô cùng tin tưởng, tự hỏi kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến chỉ cần trận bàn này chỉ cần rơi người trong tay của hắn, hắn thêm chút xem xét, có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Nhưng là, hiện tại hắn minh bạch, là mình nghĩ quá đơn giản. Không có hỏi thăm lai lịch cùng phương pháp sử dụng là cái lớn vô cùng sai lầm. Trận này trên bàn pháp trận sự tinh tế, viễn siêu hắn chỗ thấy qua bất kỳ gì pháp trận, thậm chí ngay cả trận bàn này bản chất liệu hắn cũng phân rõ không ra. Chỉ nhìn xuất ra là chuyên môn rèn tạo nên hợp kim. Nhưng cụ thể là cái gì kim hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn dùng thần thức thử nghiệm kích phát trận bàn, không có bất kỳ hiệu quả. Trận bàn này hiển nhiên không phải một lát có thể khám phá. Khó trách tiểu tử kia giao ra trận bàn thời điểm sảng khoái như vậy, đúng là tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu. Sử Lai Khắc chiến đội rời đi đại đấu thú tràng về sau, rất nhanh liền dung nhân dân chúng bên trong. Chương 327, trận pháp truyền tống. Đường Tam, tại sao phải cho hắn? Cứ như vậy cho hắn sao? Vũ Băng Kỷ nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, không cho chúng ta chỉ sợ cũng đi không ra. Cho hắn chính là trận bàn rơi người trong tay hắn, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Ta trận bàn này nếu là dễ dàng như vậy bị khám phá, kia trưởng trấn chỗ ấy còn có thể có nguồn tiêu thụ sao? Chỉ sợ sớm đã bị người phỏng chế. Chúng ta trận bàn bên trong đều là có cơ quan, cưỡng ép phá giải sẽ chỉ dẫn đến trận bàn hư hao. Trận bàn chi phí cũng không có nhiều tiền, cho hắn chính là. Vậy lần sau đoàn chiến, chúng ta dùng cái gì? Độc Bạch nhìn không được có chút lo lắng nói. Đường Tam mỉm cười nói, trận tiếp theo, nếu như ta không có đoán sai, đối thủ của chúng ta sẽ trở nên tương đối dễ đối phó một chút. Không có trận bàn chúng ta đồng dạng có thể thắng. Mà không có chúng ta, bọn hắn vốn không có khả năng biết được trận bàn huyền bí. Cho nên, chờ lần sau chúng ta tới dự thi thời điểm, bọn hắn còn sẽ tới tìm chúng ta. Nhìn hắn một bộ đã tính trước dáng vẻ, bốn người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Cố Lý nói, hôm nay bị mang đến tràng chủ nơi đó, ta thật sự là lau một vệt mồ hôi. Còn cho là bọn họ thật muốn gây bất lợi cho chúng ta đâu. Đường Tam lắc đầu nói, Linh Tê Lộc Yêu tộc đồng thời không am hiểu bạo lực, bọn hắn là người làm ăn. Người làm ăn xem trọng là lợi ích, chơi chết chúng ta đối với bọn họ đồng thời không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng từ ta một trên thân sưu lấy chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta bắt lấy cái này từng cái điểm, liền không sợ bọn họ đối với chúng ta làm cái gì. Vũ Băng Kỷ nói, vậy lần sau lại đi thời điểm ngươi dự định tại sao xử lý? Nếu là hắn bức hỏi chúng ta trận bàn cách dùng đây. Đường Tam mỉm cười nói, vậy liền nói cho hắn nha. Ngược lại liền đồng dạng một người. Với lại trận bàn này tại sử dụng. Quá trình bên trong là sẽ hư hại, sử dụng không được quá nhiều lần. Hắn muốn biết, chúng ta cũng nói cho hắn, hắn liền không có lý do nhằm vào chúng ta đi. Về phần trận bàn lai lịch, đây còn không phải là tùy ý chúng ta nói. Đối với bọn hắn mà nói, càng lớn chỗ tốt đến từ càng nhiều trận bàn giao dịch, hoặc là ở tưởng tượng của bọn hắn bên trong, chúng ta đứng sau lưng một vị pháp trận đại sư. Vũ Băng Kỷ trong lòng khẽ động, như có lẽ đã bắt lấy Đường Tam mạch suy nghĩ. Thế nhưng là, trưởng trấn không phải nói, thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu sao? Chạy tới bên trong thế giới yêu quái tộc tốt sao? Vũ Băng Kỷ có chút chần chờ nói. Đường Tam nói, nguyên bản ta chỉ là hy vọng có một cái cửa ra, thuận tiện cho tổ chức kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng từ tổ chức sử dụng đột phá đến thần cấp là áp chế lão sư bắt đầu, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng mở ra cái khác nguồn tiêu thụ. Chính chúng ta phát triển cũng giống vậy. Từ cứu thuộc tổ chức thái độ đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam liền biết tổ chức thủ lĩnh ý chí cùng bố cục là có hạn, dạng này thủ lĩnh, cho hắn lại nhiều đồ vật, hắn cũng rất khó chân chính dẫn đầu nhân loại cuộc khởi. Với lại, theo lợi ích càng lúc càng lớn, xuất hiện không tốt tình huống khả năng cũng là tồn tại. Cho nên, Đường Tam mới không có sẽ những chủng loại khác trận bàn giao cho Trương Hạo Hiên. Về phần đại đấu thú tràng bên này, hắn tự nhiên có biện pháp ứng đối. Sử Lai Khắc chiến đội lại lần nữa đạt được thắng lợi, làm cho gia lý nhân loại bên trong thành cuồng hoang, nhất là một trận chiến này nhìn qua thắng được rất nhẹ nhàng, cũng làm người ta nhóm đối với Sử Lai Khắc chiến đội tràn ngập cao hơn kỳ vọng. Sử Lai Khắc chi danh, ở gia lý thành triệt để lan truyền ra. Đương nhiên, đại đấu thú tràng vẫn như cũ là lớn nhất thu hoạch người. Gần nhất khoảng thời gian này khách nhân số lượng tăng vọt. Lấy Sử Lai Khắc chiến đội trạng thái như bây giờ, liền xem như rất nhanh bắt đầu thứ sáu trận đấu cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng Đường Tam đồng thời không có làm như thế, mà là mang theo đồng bạn trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện, vây quanh chiến thuật mới bắt đầu bố trí, dẫn đạo đồng bạn tiến bộ. Lại qua 5 ngày, Trương Hạo Hiên rốt cục quay lại, hắn cũng mang về Đường Tam viết danh sách bên trên tất cả tư liệu. Thả vị đã đột phá đến thần cấp trưởng trấn nhìn qua phong trần mệt mỏi, thần sắc lại rất phấn khởi. Truyền tống kho, đây chính là truyền tống trận. Đồng bạn tiếp tục tu luyện, Đường Tam thì mang theo trưởng trấn bắt đầu chế tác cái này cỡ lớn trận pháp truyền tống. Pháp trận thiết trí ở khoảng cách Hoàng Kim Thụ chỗ không xa, bởi vì nghĩ muốn trường kỳ sử dụng, vẫn là phải dựa vào đầy đủ năng lượng khổng lồ mới được. Bên trong khoảng cách truyền tống trận ở thiết trí thời điểm, tương đối phức tạp, pháp trận là một vòng bộ một vòng. Nguyên bản, vì chính mình ở năng lượng pháp trận phương diện đã nhân môn Trương Hạo Hiên rất nhanh liền phát hiện, chính mình vốn nhìn không tọa Đường Tam đang làm cái gì. Nhất là một bước kia bước phức tạp năng lượng dẫn dắt, một vòng trừ một vòng pháp trận dính liền, thấy hắn hoa mắt, chính là loại kia để ngươi nhìn ngươi cũng xem không hiểu cảm giác. Trương Hạo Hiên thỉnh thoảng hướng Đường Tam đặt câu hỏi, Đường Tam vì hắn giải đáp, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, lấy mình đã lột xác thành thần thức tinh thần lực, vẫn như cũ có chút theo không kịp Đường Tam mạch suy nghĩ, chỉ hiểu rõ đại khái nguyên lý. Lão sư, lần này bố trí cái truyền tống trận này, ta sử dụng đều là tương đối cơ sở tư liệu. Cho nên, cái này chỉ có thể làm định hướng truyền tống trận. Chính là chỉ có thể ở chúng ta nơi này cùng học viện bên kia tiến hành định hướng truyền tống. Truyền tống trận ta sẽ thiết trí một cái trung tâm trận bàn, cái này trận bàn thả tại ta chỗ này. Mỗi khi có người sử dụng truyền tống trận thời điểm, ta bên này cũng sẽ có được tin tức, đồng thời nắm giữ người sử dụng tình huống, cần đi qua ta phê chuẩn, mới có thể đi vào được truyền tống, nếu không truyền tống trận là sẽ không bị dẫn động. Còn có chính là, muốn mua sắm một nhóm không gian loại bảo thạch, truyền tống trận kích phát thời điểm, cần phải đầy đủ năng lượng. Quay đầu chúng ta còn muốn về học viện bên kia bố trí một người truyền tống trận. Hoàn thành định hướng khóa lại. Đối với truyền cái này kho, ngài nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, ta đề nghị một bên khác truyền tống trận liền thiết trí ở ngài nơi ở, trước không cần cáo tri các lão sư khác. Ừm. Trương Hạo Hiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói, truyền tống trận này so ta tưởng tượng bên trong muốn phức tạp, Đường Tam có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng là từ đâu học được. Đường Tam nói, ta muốn nói với ngài là ta chính mình suy nghĩ ra được, ngài tin sao? Gạo Hạo Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta hẳn là tin sao? Hẳn là nha. Sư đồ hai người liếc nhau. Lập tức cũng cười. Trương Hạo Hiên thở dài một hơi, không tiếp tục truy vấn. Bởi vì hắn biết, hỏi lại Đường Tam cũng sẽ không nói. Có lẽ, Đường Tam chính là thượng thiên phái tới chúa cứu thế đi. Mỗi lần Trương Hạo Hiên cũng sử dụng những lời này đến an ủi mình bố trí Hoàng Kim Sơn Cốc bên này truyền tống xe sử dụng 7 ngày thời gian, học viện bên kia Trương Hạo Hiên chỗ ở truyền tống trận cũng sử dụng 3 ngày thời gian. Bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc bên này là chủ trận, tương lai còn có thể bố trí từ nơi này truyền tống đến địa phương khác pháp trận. Mà học viện tiểu trấn bên trên truyền tống trận cũng chỉ kết nối lấy nơi này, cho nên tương đối sẽ đơn giản một chút. Toàn bộ truyền tống trận chế tác, riêng là chi phí liền hoa hơn 100 mai nguyên tố tệ, còn không bao gồm Đường Tam nhân công chi phí. Khẩn trương kích động thời khắc rốt cục liền muốn đến. Nhìn xem lấy Hoàng Kim Thụ làm trung tâm, đường kính 15 mét to lớn pháp trận, vô luận là Trương Hạo Hiên hay là Sử Lai Khắc chiến đội mấy người, đều là một phó ma quyền sát trưởng dáng vẻ. Hao phí nhiều như vậy thời gian cùng tiền tài, truyền tống trận rốt cục bố trí xong. Lập tức bọn hắn liền muốn tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm. Dựa theo Đường Tam nói, nếu là người bình thường, tinh thần lực ít nhất phải ở cửu giai cấp độ, mới có thể đơn độc sử dụng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Muốn dẫn người, nhất định phải là ủng có thần thức thần cấp cường giả. Có được cường đại thần thức cùng tinh thần lực, mới có thể bảo đảm truyền tống trận ở truyền tống quá trình bên trong bảo trì ổn định, thủ hộ bị truyền tống người. Lấy Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thực lực như vậy, một lần truyền tống nhiều nhất có thể mang 10 cá nhân. Đây đã là cực hạn, hơn nữa còn muốn tiêu hao không gian loại bảo thạch. Đối với dùng để truyền tống không gian bảo thạch, Đường Tam tiến hành đại lượng chế tác, có nhất định chứa đựng lượng. Bắt đầu sao? Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Tự Ba hướng hắn gật đầu, nói, bắt đầu đi. Người nói, hắn lấy ra một trận bàn lớn chừng bàn tay người, phía trên khảm nạm lấy đủ mọi màu sắc bảo thạch, cái này lợi dụng trận nhãn, truyền tống trận mới có thể chân chính trên ý nghĩa mở ra. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 328, lần đầu truyền tống. Kim quang lấp lóe, trong tay Đường Tam trận bàn tách ra ánh sáng dịu dịu choáng váng, toàn bộ đại trận lập tức nhẹ rung động, sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuếch tán ra đến, toàn bộ Hoàng Kim Sơn cốc tự hồ cũng nhận ảnh hưởng, không gian ba động nháy mắt trở nên mãnh liệt. Không gian ba động là một loại phi thường biến hóa kỳ dị. Không gian ảo diệu là rất khó chân chính thăm dò, đó cũng không chỉ là lớp năng lượng mặt biến hóa, càng có thật nhiều chỗ khác thường. Liền xem như Khổng Tước yêu tộc loại này trời sinh liền đối không gian có rất mạnh cảm giác cường đại yêu tộc. Cũng không có khả năng chân chính nắm giữ không gian áo nghĩa. Mà giờ này khắc này, ở cái này phức tạp trên đại trận, không gian ba động tùy theo trở nên mãnh liệt, tự hồ toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Trương Hạo Hiên ra hiệu những người khác thối lui đến một địa phương xa. Không gian nguyên tố là thần bí, cũng là nguy hiểm, một khi xảy ra không gian cát liệt, đó cũng không phải là người bình thường có thể đủ chịu được. Đúng lúc này, kỳ dị màn xuất hiện. Nguyên bản hỗn loạn không gian ba động theo truyền tống trên đại trận từng đạo trận văn sáng lên mà biến hóa. Vậy mà bắt đầu trở nên nghe lời, tự hồ tất cả ba động cũng trở nên quy luật, giới hạn ở trong phạm vi nhất định. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói, lão sư, sau đó ngài dùng thần thức bao trùm chúng ta, sau đó tiến người truyền tống trận quan môn bên trong, đồng thời ở toàn bộ truyền tống quá trình bên trong bảo trì thần thức ổn định. Ngài nhất định phải ghi nhớ, chỉ cần để cho thần thức thủ hộ ở thân thể chúng ta chung quanh liền tốt, không cần hướng ngoại nhìn trộm, để tránh bị không gian chi lực dẫn dắt. Trương Hạo Hiên nghiêm túc gật đầu. Đường Tam lại lần nữa nói, không gian chi lực vô cùng mênh mông. Tuyệt đối không được tùy tiện đi nhìn trộm, nếu không khả năng dẫn đến ngài thần thức bị không gian dẫn dắt mà tiêu tán, đây chính là không thể nghịch. Trương Hạo Hiên lại lần nữa đáp ứng. Đường Tam, nếu không chính ta nếm thử đi, ngươi cũng không cần cùng ta lên. Trương Hạo Hiên đương nhiên biết vật ở giữa chi lực khủng bố cỡ nào, hắn lo lắng vạn xuất hiện hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chúng ta cái truyền tống trận này mặc dù không tính rất mạnh, cũng không nước loại vững chắc đến người bình thường cũng có thể sử dụng tồn tại, nhưng xảy ra vấn đề xác suất hay là rất nhỏ. Ngày sau muốn bắt đầu. Thân là trước kia một đời thần vương, thần thức cũng đang không ngừng khôi phục, Đường Tam đối với mình bố trí trận pháp truyền tống tự nhiên là có nắm chắc. Hắn sở dĩ muốn cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ, chính là sợ Trương Hiên ở lần đầu truyền tống quá trình bên trong không tìm chuẩn cảm giác, tinh thần cùng cảm xúc xuất hiện ba động mà xảy ra nguy hiểm. Có hắn đi theo, thời khắc mấu chốt có thần trí của hắn thủ hộ, từng cái cắt liền cũng không là vấn đề. Nói, trong tay Đường Tam trận bàn kim quang nở rộ, nhu hòa kim quang trở nên sáng lên, trong đại trận lại thấy ánh mặt trời mang cũng bắt đầu hướng phía pháp trận trong tâm hội tụ. Một cái cao tới 3 mét, rộng 2 mét quang môn, liền thần kỳ như vậy ở pháp trận trong tâm dần dần thành hình. Sử lai khắc chiến đội đám tiểu đồng bạn thấy cảnh này cũng không khỏi bình phong ở hô hấp. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên bố trí trận pháp truyền tống, khi đó trong lòng bọn họ còn mang theo vài phần hoài nghi, bố trí như vậy pháp trận có thể đem tất cả truyền tống đến học viện. Thế nhưng là, ở trước mặt trước cái này phiến quan môn thời điểm xuất hiện, bọn hắn liền minh bạch, hoài nghi của mình không có chút nào ý lại, sự thật bày ở trước mắt. Thật muốn hướng phía thành công phương hướng phát triển. Đi! Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên gật đầu ra hiệu. Trương Hạo Hiên thả ra thần thức, bao phủ ở chính mình cùng trên thân Đường Tam, hai người liền đi vào quan môn bên trong. Vừa tiến người quan môn, Trương Hạo Hiên liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trương Hạo Hiên lập tức liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại thời khắc này xoay tròn. Năng lượng kỳ dị biến hóa, cho người ta một loại khó mà hình dung kỳ diệu cảm thụ, cũng tâm trạng của hắn liền níu chặt. Tinh thần bên trong thủ, không cần hướng ngoại nhìn trộm. Thanh âm Đường Tam ở Trương Hạo Hiên trong đầu vang lên. Trong lòng của hắn không khỏi rung lên, vội vàng buông xuống muốn nhìn trộm vũ trụ huyền bí tâm tư, cấp tốc sẽ tự thân lực chú ý hướng vào phía trong thu. Sau đó, thân thể nhẹ bẩn, chung quanh tất cả vặn vẹo cảnh tượng dần dần biến mất, một cách tùy theo trở lên rõ ràng. Trương Hạo Hiên thình lình phát hiện, chính mình cùng Đường Tam đã ở trong một cái phòng, đây là với hắn mà nói, vô cùng quen thuộc gian phòng. Có thế chẳng phải là hắn ở học viện tiểu trấn trụ sở sao? Quan môn dần dần biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, dưới chân trận văn tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng chậm chậm thu liễm quang mang. Đường Tam cầm trong tay trận bàn đưa cho Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, ngài cất kỹ trận bàn. Sơn cốc bên kia ngài không cần lo lắng, bên kia pháp trận cần thiết năng lượng có thể từ hoàng kim thụ bên trên hấp thu. Chỉ là ngài bên này mỗi tiến hành một lần truyền tống, liền muốn thay đổi từng cái lần năng lượng bảo thạch. Chờ lần sau chúng ta đi tổ đình thời điểm, nhìn xem có thể hay không mua một chút năng lượng cường độ cao bảo thạch, như thế có thể nhiều lần sử dụng. Trương Hạo Hiên lúc này còn không có từ lần đầu truyền tống trong rung động khôi phục lại, nghe vậy nhìn về phía Đường Tam, quá thần kỳ. Đây quả thật là quá thần kỳ. Thật thành công. Đường Tam, ngươi thật. Đường Tam mỉm cười, nói, từ từ sẽ đến. Nói không chừng tương lai chúng ta có thể làm một người trực tiếp truyền tống đến tổ đình truyền tống trận đâu. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có khả năng thực hiện. Trương Hạo Hiên cười ha ha, nói không chừng, khi đó nhân loại chúng ta đã chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, chân chính cuộc khởi nữa nha. Nghe được câu này, Đường Tam không có lên tiếng, nhân loại muốn chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nói nghe thì dễ. Hai cái này đối thủ thực sự là quá cường đại. Cho dù có hắn ở, còn giả thiết ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngăn trở nhân loại phát triển dưới tình huống, cũng cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, mới có thể đem nhân loại chỉnh thể tố chất tăng lên. Không hề nghi ngờ, nếu để cho nhân loại làm từng bước trưởng thành, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể vượt qua yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cho dù là Đường Tam khôi phục thần vương cấp độ tu vi cũng không được, bởi vì thân là thần vương. Hắn muốn cân nhắc thế giới cân bằng. Không có khả năng ở một khỏa tinh cầu bên trên bất công một cái nào đó chủng quần. Đương nhiên, Đường Tam hiển nhiên sẽ không ở thời điểm này đã kích Trương Hạo Hiên tính tích cực. Hắn mỉm cười nói, chúng ta lên cố gắng, nhân loại luôn có cơ hội vùng lên. Lão sư, trận bàn ta liền giao cho ngài, ngài quay đầu có thể lại thử một chút, thí nghiệm là nhất định phải tiến hành, không cần không nỡ tài nguyên, chúng ta muốn bảo đảm khi nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Chúng ta có thể ngay lập tức dẫn đầu tất cả học viên cùng lão sư vung cách. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói, được rồi, ta cơ bản đã biết ứng làm như thế nào thao tác, thử lại nghiệm mấy lần là được. Lần này ta cuối cùng là có thể thở phào. Chúng ta đi tổ đình trước đó, ta lại đem truyền tống phương pháp truyền thụ cho Tư Nho, dạng này ta cũng có thể yên lòng đi theo ngươi tổ đình. Chúng ta ở đại đấu thú tràng đằng sau mấy trận đấu tốc độ hẳn là sẽ tăng tốc. Ta dự định ngày mai liền mang theo mọi người đi dự thi. Tiếp xuống hai trận đấu hẳn là sẽ tương đối buông lỏng đạt được thắng lợi. Đường Tam khẽ cười nói. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, cái này a có nắm chắc. Đường Tam có chút gật đầu, hắn cũng trả giá ba cái trận bàn đại giới, còn có thể không có nắm chắc sao. Đại đấu thú tràng rất nhanh liền tiếp vào sử lai khắc chiến đội thông tri. Bọn hắn hy vọng tiếp tục tham gia đoàn chiến trận đấu. Đây đương nhiên là đại đấu thú tràng chỗ vui mừng. Sử lai khắc chiến đội mặc dù ở bọn hắn ước định bên trong vẫn còn không tính là đỉnh cấp tồn tại, nhưng bọn hắn có thể mang cho đại đấu thú tràng ích lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất, đã trở thành đại đấu thú tràng minh tinh chiến đội. Ở nhân loại trong suy nghĩ, càng là chiến đội của mình. Bọn hắn nhân tài tiêu thăng, đã trở thành toàn bộ gia lý thành thụ nhất truy phủng tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì tận lực che giấu, mặt nạ che chắn. Không có nhân loại biết bọn hắn thân phận chân thật. Bằng không mà nói, bọn hắn bây giờ sớm đã là người tất trong suy nghĩ thần tượng. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 329, chiến thắng nhẹ nhàng. Thời gian rất nhanh công bố, Sử Lai Khắc chiến đội thứ 6 trận đấu, sẽ ở tối ngày 1 hoàng kim thời đoạn tiến hành, đối thủ của bọn hắn tạm thời giữ bí mật. Sử Lai Khắc chiến đội nhiệt độ lại một lần đạt tới đỉnh điểm. Khi Đường Tam bọn hắn lại lần nữa đi tới đại đấu thú tràng, nhìn đón bọn hắn ma viên khác máu mặt mũi tràn đầy đều là Tiếu Dung, cung cung kính kính đem bọn hắn mời vào đại đấu thú tràng bên trong. Liền ngay cả phòng nghỉ cũng thay đổi, biến thành xa hoa phòng nghỉ, đãi ngộ cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời. Quan cho các ngươi tình huống đối thủ vòng này, hôm qua các ngươi đã thu được, còn hài lòng. Ma viên khát máu hỏi. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Ma viên khát máu mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Mấy cái trận đấu này kết thúc về sau, chúng ta tràng chủ còn muốn mời các ngươi cùng đi ăn tối đâu, các ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Vũ Băng Kỷ khẽ cười, nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Nói xong câu đó, hắn vô ý thức nhìn Đường Tam một chút. Hết thảy cũng như là Đường Tam dự liệu như thế, bọn hắn thứ 6 trận đấu đối thủ là một chi nhìn đi lên thập phần cường đại chiến đội. Lại vừa vặn bị bọn hắn khắc chế. Đối phương am hiểu là tốc độ cùng chính diện tiến công, đồng thời không am hiểu khống chế. Mà Sử Lai Khắc chiến đội năng lực khống chế rất mạnh, áp chế đối thủ tự nhiên không đáng kể. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ đưa ra một ánh mắt, Vũ Băng Kỷ đối với ma viên khát máu nói, dựa theo phân tích của chúng ta, trận này, chúng ta có nắm chắc ở trong vòng 3 phút chiến thắng đối thủ. Tam Nguyên Đồng Viện nhãn tình sáng lên, nói, thật sao? Vậy ta cần phải sớm chúc mừng các ngươi. Ta trước ta sau khi mang các ngươi người tràng. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Đi mở lấy bóng lưng hắn rời đi, Đường Tam trên mặt lộ ra một tia nói nhạt mỉm cười. Còn có mấy cái đợi quá lâu, ma viên khát máu liền trở lại, Sử Lai Khắc chiến đội thứ 6 trận đấu, sắp chính thức bắt đầu. Vũ Băng Kỷ vẫn như cũ đi ở trước nhất, cho tới bây giờ, Sử Lai Khắc chiến đội bên trong nhân khí cao nhất vẫn là khói, phiêu đầu cùng ma, tên hiệu đã sớm nghe tiếng lui dấu vết. Đường Tam ở trận thứ 4 trận đấu bên trên tiệm lộ tranh quan hoàng ở trận thứ 5, Vũ Băng Kỷ lấy nhất chi lực đánh tan đối thủ về sau lại lần nữa bị che lấp. Đương nhiên Sử Lai Khắc chiến đội sử dụng thần kỳ trận bàn cũng bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. To lớn phúc cửa chậm rãi mở ra, núi kêu biển gầm reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Người chủ trì thanh âm cao vút ở lớn đấu thiện trong tràng quanh quẩn, hôm nay, một trận đại chiến muốn triển khai, Sử Lai Khắc chiến đội có phiền phức. Bọn hắn muốn đối mặt, là phi thường cường đại điên cuồng tiến công chớp nhoáng đội. Tin tưởng nhìn qua điên cuồng tiến công chớp nhoáng đội này yến người xem đều biết, bọn hắn đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn vô địch tốc độ, liền xem như sử dụng truyền tống tích cũng không có khả năng tiếp tục tránh chiến. Cho nên, hôm nay trận đấu không nói trước thắng bại như thế nào. Ta cho rằng, nhóm lớn sự tình sẽ là tràng phi thường mạo hiểm kích thích chiến đấu. Đương nhiên. Chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội cũng không phải dễ đối phó, mấy lần trước cũng ở chúng ta cho rằng bọn họ muốn thua trận tranh tài dưới tình huống, cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Ta tài kiểm tra một hồi hôm nay cảnh đoán tình huống, áp Sử Lai Khắc chiến đội thắng lợi mặc dù chỉ có 3 thành, nhưng vẫn tin tưởng bọn hắn có khả năng lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không sai, mặc dù Sử Lai Khắc chiến đội bây giờ là đại nhiệt chiến đội, nhưng cho rằng Sử Lai Khắc chiến đội sẽ kéo dài lấy được tỷ lệ hay là rất thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại cùng chung mối thù gây nên yêu quái tộc người xem không, cho nên, yêu quái tộc người xem phần lớn cũng áp Sử Lai Khắc chiến đội thua trận đấu. Đương nhiên, bởi vì thắng bại cùng tại đại đấu thú tràng cảnh đoán trong hoạt động cũng không phổ biến, cho nên ném thắng bại năm hay là số ít, đại đa số người xem hay là ở trước khi bắt đầu tranh tài đoạn này trong thời gian ngắn ngủi ném thời gian ý, đây mới là bọn hắn nhất cửa thích nhất. Thời gian bàn kích thích tính năng đủ đại điều động tâm tình của bọn hắn. Tính Sử Lai Khắc chiến đội có thể lại lần nữa đạt được thắng lợi. Ta tin tưởng cũng nhất định là tràn khổ chiến. Ta cho rằng tỷ lệ lớn ở 10 phút sau mới có thể phân ra thắng bại. Cho nên, nếu như mọi người tin tưởng ta, liền cùng ta áp sau 10 phút, Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng, vững vững vàng vàng. Người chủ trì thề lại nói. Vũ Băng Kỷ quay đầu hướng Đường Tam, thấp giọng nói, hắn đây có tính hay không là một bản đứng đắn nói hưu nói vượng. Đường Tam nhún vai, nói, người chủ trì này chính là lừa dối người xem. Hắn nói như vậy mới bình thường, nếu không chúng ta không phải mới vừa cho không ma viên khát máu ám chỉ sao? thỉnh cầu còn không có tham dự cạnh đoán khách quý nắm chặt thời gian. Chúng ta trận đấu lập tức bắt đầu. Người chủ trì vẫn còn cao giọng kêu gào, Đường Tam bọn hắn cũng đã thấy rõ ràng đối thủ dáng vẻ. Bọn hắn hôm nay năm tên đối thủ, từ ở bề ngoài nhìn cũng không khá lắm đối phó bộ dáng người thon dài, cũng không tính đặc biệt cao lớn, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo hương vị, cánh sau lưng nhẹ nhàng đập động lên, thể hiện ra phi hành loại yêu quái đặc thù. Năm tên đối thủ đều là cùng một loại bầy hở ra không chuẩn yêu, một người tốc độ nhanh vô cùng, lại phi thường hung tàn chủng quần. Năm tên liệt không chuẩn yêu đều là bát giai tu vi, đúng vậy. Không có cửu giai. Với lại, bọn hắn ở đoàn chiến bên trong cũng chỉ thu hoạch được 3 phen thắng lợi. Từ đối thủ tình huống đến xem, Đường Tam bọn hắn rốt cục xem như thu hoạch được một lần đại đấu thú tràng yêu mến. Đây cũng là Vũ Băng Kỵ trước đó hướng ma viên khát máu biểu thị rất hài lòng nguyên nhân. Đưa ra 3 cái trận bàn, cho bọn hắn rốt cục có thể đối mặt dễ đối phó đối thủ. Cạnh đoán hoàn tất, rất nhanh, trận này đoàn chiến chính thức bắt đầu. Chiến đấu dĩ nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Liệt không chuẩn yêu nhất tộc đúng là phi thường cường hãn tồn tại, nhưng vấn đề là ở thực lực tổng hợp không chiếm ưu thế dưới tình huống, bọn hắn muốn đối mặt là vận rủi chưởng khống, cùng với thời gian chưởng khống. Khi bọn hắn ngay cả tốc độ phi hành cũng ở cố lý thời gian chưởng khống dưới biến phải không cách nào khống chế thời điểm, chiến đấu kết cục liền rõ ràng. Không đầy 3 phút, năm tên liệt không chuẩn yêu liền đã bị Vũ Băng Kỵ giải quyết. Chiến đấu kết thúc. Trong vòng 3 phút, Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng. Người chủ trì cấp tốc mai danh ẩn tích, quả nhiên là vững vững vàng vàng ta. Sử Lai Khắc chiến đội, thu hoạch được bọn hắn thứ 6 tràng đoàn chiến thắng lợi. Mà lúc này bên trong đại đấu thú tràng, trăm người là tiếng mắng chửi, chào hỏi người chủ trì chính là nhiều nhất. Sử Lai Khắc chiến đội 5 người trở lại lớn đấu phổ tràng khu nghỉ ngơi, mà làng khát máu cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nụ cười trên mặt hắn rõ ràng trở nên càng sáng lạng, cung kính nói, chúng ta tràng chủ đã đang chờ đợi vị, chúc mừng chư vị thu hoạch được thứ 6 tràng đoàn chiến thắng lợi. Đây đối với nhân loại mà nói, thế nhưng là trước nay chưa từng có thành tích tốt. Vũ Băng Kỷ hơi gật đầu, nói, xin dẫn đường đi. Tại lần trước cái kia xa hoa gian phòng, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy Linh Tê Lộc yêu vương Ứng Kiệt. Ứng Kiệt mang trên mặt ấm áp tiếu dung, vừa thấy được bọn hắn. Hai tay liền đập. Lợi hại, thật là lợi hại. Vừa rồi các ngươi trận đấu ta cũng nhìn, các ngươi phi thường cường đại. Thật là khiến người sợ hãi than thắng lợi. Chúc mừng các ngươi. Chí ít mặt ngoài nhìn, Ứng Kiệt ánh mắt là chân thành tha thiết. Vũ Băng Kỷ lạnh nhạt nói, ngài khách khí. Hôm nay đối thủ đúng là tương đối dễ dàng đối phó. Nói, hắn liền thấy trên mặt bàn 3 cái trận bàn. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không thay đổi, hay là lần trước Đường Tam thả vị trí, tự hồ cho tới bây giờ cũng không có bị di động qua. Không biết tràng chủ gọi chúng ta là có dặn dò gì? Vũ Băng Kỷ hỏi. Ứng Kiệt mỉm cười, nói, lần trước các ngươi khẳng khái nhường ra 3 cái trận bàn, còn chưa kịp cảm tạ, vừa vặn hôm nay các ngươi nhanh chóng thu hoạch được thắng lợi, ta đương nhiên muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta. Chương 330, khoản đãi. Nói, Linh Tê Lộc yêu vương Ứng Kiệt dẫn đầu đi hướng một bên cửa hông, Sử Lai Khắc chiến đội 5 người đuổi theo. Vũ Băng Kỷ mặt ngoài không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, trên thực tế nhưng trong lòng không khỏi âm thầm hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên, hết thảy tất cả, cũng ở Đường Tam trong dự liệu. Phòng ăn đồng dạng xa hoa, to lớn thạch anh đèn treo tản ra như mộng ảo hào quang, thị nữ đều là vóc người nóng bỏng hồ yêu. Trên mặt bàn bày biện phong phú mỹ thực, cơ hồ đều là sử dụng thịt yêu thú chế tác mà thành. Liền ngay cả khí đều là sử dụng các loại kim loại hiếm phối hợp chế tác. Cực kỳ xa hoa. Ứng Kiệt bên này, chỉ có hắn một người, đúng là chính mình đơn độc để khoản đãi Sử Lai Khắc chiến đội. Gần nhất vừa vặn đưa tới một con tương đối hiếm thấy băng tê yêu thú, hôm nay chúng ta nguyên liệu nấu ăn chính là lấy nó làm chủ. Băng tê yêu thú độc giác có thanh nhiệt thuần khí tác dụng. Mài thành bụi phấn, phối hợp trên người nó từng cái vị trí tiến hành nấu bất kỳ, hương vị tốt nhất, với lại rất là bổ dưỡng. Thỉnh cầu các vị nếm thử. Băng tê yêu thú cũng không phải bình thường yêu thú, đó là so sáp xí hổ cấp độ còn cao hơn, với lại phi thường hy hữu tồn tại. Về phần giá cả, Vũ Băng Kỷ, Đường Tam bọn hắn không biết, nhưng đúng cũng là thiên văn sổ tự. Có đồ tốt, Sử Lai Khắc chiến đội tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền ăn như gió cuốn, rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình có từng cái cổ thanh lương khí tức, làm cho toàn thân bọn họ cũng có loại thư sướng cảm giác. Cái này nguyên liệu nấu ăn quả nhiên là có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả. Giống linh tê lộc yêu dạng này chủng quần, bằng vào năng lực bản thân cùng huyết mạch chi lực muốn tu luyện tới thần cấp. Cơ phi thường khó khăn. Dù sao, thất sắc lộc đại yêu hoàng như thế thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không chịu nổi linh tê mài yêu có tiền ép tiền, nhất là quý tộc, bọn hắn chính là bằng vào người những thiên tài địa bảo này cưỡng ép sẽ tự thân tu vi tăng lên mới dần dần có thực lực bây giờ. Bữa cơm này Sử Lai Khắc chiến đội 5 người ăn đến rất là hài lòng, Đường Tam ăn xuất ra mấy loại ở đi tới thế giới này sau khi lần thứ nhất ăn vào gia vị, đừng nói, phối hợp băng tê thịt của yêu thú, thật đúng là có khác một làn gió thơm vị. Các vị ăn đến như thế nào a? Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt cười hiếp mắt hỏi. Hắn chính mình cũng không có bao nhiêu, vật như vậy hắn không biết ăn qua bao nhiêu lần. Đối với đã là thần cấp cường giả hắn mà nói, ăn những vật này đã không cách nào lại trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Vũ Băng Kỷ nói, phi thường tốt. Chúng ta còn chưa hề nếm qua dạng này mỹ vị. Ứng Kiệt mỉm cười nói, các ngươi thích liền tốt. Nói đến, có kiện sự tình lần trước ta quên đi. Ba cái kia trận bàn, các ngươi lưu lại về sau, ta còn không có các ngươi tương ứng phí tổn, đây là ta sai lầm. Vật trân quý như vậy, sao có thể bạch bạch muốn các ngươi đây này? Gần nhất trên thị trường xuất hiện một loại trận bàn tên là tụ linh trận, dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả coi như không tệ. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Ứng Kiệt bao hàm thâm ý mà hỏi thăm. Vũ Băng Kỷ mờ mịt lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua. Ứng Kiệt nhìn hắn từng cái mắt, nói, loại này tụ linh trận bàn phi thường được hoan nghênh, giá cả cũng thẳng ở trên giường. Bây giờ đơn giá đã vượt qua 50 mai nguyên tố tệ, hay là cung không đủ cầu? Các ngươi cái này ba cái trận bàn, trong mắt của ta, tác dụng vẫn còn tụ linh trận phía trên, càng là chưa hề xuất hiện ở trên thị trường. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, cứ dựa theo 100 mai nguyên tố tác tệ một người giao cho các ngươi, xem như từ các ngươi nơi này mua lại. Các ngươi thấy thế nào? Vũ Băng Kỷ con mắt sáng lên, vừa muốn đáp ứng, liền bị Đường Tam bên cạnh nhẹ nhàng đụng một cái. Sau khi hắn nghe tới Đường Tam nói ra làm hắn 10 phần đau lòng. Trang chủ đại nhân, chúng ta có thể không cần tiền, chúng ta càng hy vọng thu hoạch được 10 trận đấu thắng lợi, từ có thể đạt được thân phận quý tộc. Đường Tam nói. Linh Tê Lộc Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói, nếu như là ta có thể làm đến sự tình, đương nhiên không tính là gì. Nhưng các ngươi cũng biết, lớn đấu từng tràng là cái công bằng địa phương. Với lại, các ngươi là nhân loại. Thân phận chính là tương đối khó xử lý. Lời này cũng không phải lừa gạt Đường Tam bọn hắn, nhân loại muốn trở thành quý tộc thực sự là quá khó. Nhất là ở đại đấu thú tràng chỗ như vậy. Dựa theo đại đấu thú tràng quy củ, nếu như các ngươi thật sự có thể đánh tới thứ 10 tràng, như vậy, các ngươi muốn đối mặt đối thủ, nhất định phải là đại đấu thú tràng bên trong cường đại nhất. Lúc này mới phù hợp quy củ. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định, nhất định phải cho gia lý thành các lớn chủng quần một cái công đạo. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói. Đường Tam nói, vậy liền phiền phức tràng chủ xác thực bảo vệ chúng ta có thể tiến người thứ 10 trận đấu. Chúng ta bằng thực lực của mình đi liều một trận cuối cùng, không biết là có thể hay không. Phía sau bọn họ còn có 4 trận đấu, không thể bảo đảm 4 trận cũng đối mặt dễ đối phó đối thủ, kia 3 trận đây. 3 trận phải chăng có thể? Ứng Kiệt thật sâu nhìn hắn một cái, nói, trận bàn đã có giá trị, dĩ nhiên là muốn trả tiền. Về phần trận đấu phía sau an bài như thế nào? Nói, hắn phất tay, rất nhanh, 3 cái lớn khay liền bị đưa đi lên. Khi 3 cái khay đặt tới Đường Tam trước mặt bọn hắn thời điểm, lập tức, toàn bộ trong nhà ăn không khí cũng trở nên không giống. Mãnh liệt nguyên tố ba động nháy mắt xuất hiện. Toàn bộ trong nhà ăn không khí tự hồ cũng trở nên đặc dính rất nhiều. Mỗi cái khay bên trên cũng thả 100 mai nguyên tố tệ, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất vào, với lại vừa nhìn liền biết phẩm chất phi thường cao. Cái thứ nhất khay bên trong, tất cả đều là màu băng lam nguyên tố tệ, băng thuộc tính. Băng thuộc tính nguyên tố tệ cũng không hiếm thấy, nhưng 100 mai liền không thấy nhiều. Người thứ hai khay bên trong nguyên tố tệ đều là thanh bích sắc, phong thuộc tính nguyên tố tệ. Không thể nghi ngờ, Ứng Kiệt dĩ nhiên là nhìn ra ở bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, xương cứ duy trì như vậy là được Vũ Băng Kỹ cùng Đường Lần hai loại nguyên tố tác tệ phân biệt đối ứng bọn hắn thuộc tính. Cái thứ ba khay bên trong nguyên tố tệ chính là các loại thuộc tính cũng có, nhìn qua có chút hỗn tạp. Tam đại bàn nguyên tố tệ, chung 300 mai. Đây chính là đường tam bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn tài phú. Vũ Băng Kỹ con mắt cũng có chút đỏ, nhìn xem nguyên tố tệ, nhìn lại một chút đường tam. Đây là các ngươi nên được thù lao. Cho nên, còn làm phiền ngươi nhóm nói cho ta cái này ba cái trận bàn làm phòng pháp. Giao dịch này công bằng. Ứng Kiệt hướng đường tam cùng Vũ Băng Kỹ nói. Đường tam nói, phi thường công bằng. Nhưng là, tràng chủ đại nhân, chúng ta hay là càng trân quý chính mình sinh đài. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị, ngài. Ứng Kiệt mặt lộ vẻ suy tư, nửa ngày về sau, mới nói, như lời ngươi nói tình huống cũng không phải là không được. Nếu như ngươi có thể nói cho ta cái này ba cái trận bàn là. Không hề nghi ngờ, đây mới là Ứng Kiệt hôm nay tìm bọn hắn là chân chính mục đích. Mấy ngày nay, hắn một mực mang theo một đám thủ hạ đắc lực đang nghiên cứu cái này ba cái trận bàn, kết luận lại làm hắn thất vọng. Cái này ba cái trận bàn so hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, phức tạp trận bàn, liền mang ý nghĩa muốn sử dụng phi thường khó khăn, không có phương pháp đặc biệt là kích phát không được. Cởi chuông phải do người buộc chuông, nói rõ phương pháp sử dụng sự tình tự nhiên là rơi vào Sử Lai Khắc chiến đội trên thân. Việc này, Ứng Kiệt ngược lại là không có gì lo lắng. Ngay cả ba cái trận bàn cũng giao ra, không có lý do không nói ra phương pháp sử dụng. Đơn giản chính là sử dụng tiền là thu mua thôi. Trên thực tế, hắn nói tới tụ linh trận bàn giá tiền là giả. Trên thị trường, một người tụ linh trận bàn đã bị dịu đến 300 mai nguyên tố tệ. Hắn đang nói ra 50 mấy cái chữ kia thời điểm, tận lực quan sát đường tam nét mặt của bọn hắn, muốn nhìn một chút bọn hắn có biết hay không tụ linh trận bàn chân thực giá cả. Từ trận bàn tác dụng cái góc độ này đến xem, đường tam lấy ra thăng linh trận bàn, dùng linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn giá trị hẳn là cũng ở tụ linh trận xe bàn phía trên, nhất là truyền tống kho bàn cùng dùng linh trận bàn, đây đều là hiếm thấy đồ tốt. Imit điểm trái dưới lam tự, đọc nguyên văn, xem xét tiếp theo chương bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi góc nhìn audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331 Hoàng Ngôn Thiên Y vô phùng. Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt không nhìn thấy Sử Lai Khắc chiến đội mấy người biểu lộ biến hóa, bất kể mang theo mặt nạ, nhưng biến hóa rất nhỏ vẫn có thể từ lộ ra dưới nửa gương mặt bên trên nhìn ra. Đáng tiếc, hắn không có. So sánh ba cái trận bàn phương pháp sử dụng, đối với Ứng Kiệt mà nói, ba cái trận bàn lai lịch không hề nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Ở đã minh xác không có khả năng phỏng chế dưới tình huống, tìm kiếm đầu nguồn liền biến thành quan trọng nhất. Đường Tam chần chờ một chút về sau, nói, tràng chủ đại nhân, nói thật nói. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn nói rõ cái này ba cái trận bàn lai lịch. Chúng ta trong lúc vô tình đã cứu một người lão nhân, cái này ba cái trận bàn là hắn đưa cho chúng ta. Chuyện của hắn cũng sớm đã biên tốt, liền đợi đến Ứng Kiệt hỏi đâu. Lão nhân. Nhân loại. Ứng Kiệt truy vấn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, là nhân loại. Lúc ấy hắn bị thương, rất nghiêm trọng tổn thương. Về sau chúng ta cứu hắn, giúp hắn chữa khỏi thương thế, hắn nói không thể báo đáp, liền cho chúng ta cái này ba cái trận bàn. Lão nhân kia bây giờ ở nơi nào? Ứng Kiệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đường Tam. Ánh mắt bên trong tinh thần lực ba động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Đường Tam lập tức trở nên đờ đẫn, phản phất là vô ý thức nói ra. Chúng ta cũng không biết hắn đi địa phương nào. Chỉ là nghe hắn nói qua, hắn giống như sinh hoạt ở tổ đình bên kia. Còn nói chúng ta về sau nếu có cơ hội đi tổ đình, nói không chừng có khả năng gặp lại. Tổ đình. Nghe đường Tam, Ứng Kiệt hãm người trầm tư. Đường Tam lần giải thích này rất đơn giản, nhưng cũng đúng lúc phù hợp thân phận của bọn hắn, không biết mới là chính phát ra a. Là linh trận bàn chính là từ tổ đình lưu truyền tới. Một pháp trận đại sư ở tổ đình. Chính là đường tam hắn tuyến nhà. Đây cũng là lại hợp lý bất quá sự tình. Ứng Kiệt nhìn không được nói, ý của ngươi là nói, nếu như các ngươi tiến về tổ đình, còn có thể gặp được hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ở thu hoạch được cái này ba cái trận bàn về sau, chúng ta mới biết được bọn chúng hiệu cổ tốt bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng biết, chính mình bảo tồn không được đồ tốt dạng này. Vị lão nhân kia nói nếu như có thể lại lần nữa nhìn thấy, hắn sẽ lại cho chúng ta chỗ tốt. Hắn cho trận bàn thần kỳ như vậy, chúng ta đương nhiên muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng tổ đình bên kia, nhân loại bình thường phụ thuộc là không thể đi vào, trừ phi có được thân phận quý tộc. Cho nên chúng ta mới có thể tới tham gia đoàn chiến, chính là hy vọng ở thu hoạch được thân phận quý tộc về sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy lão nhân gia kia. Đường Tam lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, phi thường phù hợp bọn hắn thân phận bây giờ, cũng sẽ ba cái trận bàn lai lịch nói rõ ràng. Tổ đình có một vị cường đại pháp trận đại sư, đây là phi thường dễ hiểu sự tình. Ứng Kiệt suy tư vấn đề là, vị này pháp trận đại sư thuộc tại cái gì trận doanh, là cái kia một cái cường đại chủng quần kỳ hạ. Tụ linh trận bàn xuất hiện kỳ thật có chút đột nhiên, nhưng nó tác dụng rất nhanh hiển hiện ra. Những tụ linh trận bàn lúc đầu cũng không phải là ở một gia tộc lớn nào đó xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện ở trên thị trường. Cái này liền ý vị người vị này pháp trận đại sư rất có thể còn không có đầu nhập bất kỳ gì một cái cường đại chủng quần. Với lại hắn cũng biết, ở điều ở tụ linh trận bàn lai lịch người có thế không phải số ít, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Không nghĩ tới, cái này tuyến tử cứ như vậy bày ở trước mặt mình. Chính như Đường Tam nói như vậy. Nhân loại bình thường phụ thuộc muốn đi tổ đình cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn Ứng Kiệt hãm người trầm tư, Đường Tam mặt mờ mịt. Sau nửa ngày, Ứng Kiệt nói, đem cái này ba cái trận bàn phương pháp sử dụng nói cho ta, các ngươi liền đi về trước đi. Về sau cũng có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Nếu có kia vị tin tức về ông lão, ngay lập tức nói cho ta. Đúng thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Đối với chuyện này, hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ một phen mới được, nhìn thấy thế nào thao tác, mới có thể tìm được vị này pháp trận đại sư. So sánh cái khác đang điều tra việc này chúng quần mà nói. Hắn cho là mình đã có nhất định ưu thế, chỉ ít hắn biết pháp trận này đại sư là nhân loại, với lại thân ở tổ đình. Cơ hội này nếu như bắt ở, mang tới chỗ tốt cùng cơ hội buôn bán cũng không phải một chút điểm. Cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. 300 mai nguyên tố tệ tự nhiên hay là cho Sử Lai Khắc chiến đội. Trận bàn phương pháp sử dụng từ đọc nói rõ vô ích từng cái lượt, rất nhanh Ứng Kiệt liền nắm giữ, dù sao hắn nhưng là ủng có thần thức thần cấp cường giả. Khi năm người đi ra đại đấu thú tràng thời điểm, luôn luôn trầm ổn đại sư huynh cảm xúc còn có chút kích động. Đây chính là 300 mai nguyên tố tệ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, lần này thật phát tài. Đường Tam từ hôm nay cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt trong lúc nói chuyện với nhau, biết một chút tin tức. Hắn mục đích cũng đạt tới. Ứng Kiệt ngấp nghé trận bàn, Đường Tam không cảm thấy bất ngờ, tương lai có thể căn cứ điểm này là tiến hành trù hoạch. Đồng thời, hắn cũng từ Ứng Kiệt lời ngày hôm nay nghe được xuất ra, đoàn chiến gian nan nhất hẳn là một trận cuối cùng, bọn hắn tất nhiên sẽ đối mặt phi thường đối thủ cường đại. Nếu như là ở không bại lộ năng lực chính mình dưới tình huống. Bọn hắn muốn đạt được thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối bọn hắn Sử Lai Khắc chiến đội mà nói, cái này chính là một lần phi thường trọng yếu lịch luyện. Bất quá, mình đã đem tin tức cho Ứng Kiệt, chỉ cần Ứng Kiệt đối với vị kia đồng thời không tồn tại pháp trận đại sư có hứng thú, như vậy, liền nhất định sẽ bảo hộ bọn hắn chiến đội an toàn. Ngày sau bọn hắn tiến về tổ đình, cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Đối với Đường Tam, Ứng Kiệt là tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Ứng Kiệt từ trên căn bản liền xem thường nhân loại, cho nên hắn trong tiềm thức sẽ cho rằng. Nhân loại bình thường phụ thuộc làm sao có thể thu hoạch được trận bàn cường đại như vậy đồ vật. Mà Đường Tam chỗ đổ nói tên kia có lẽ có pháp trận đại sư mặc dù cũng là loài người, nhưng sinh hoạt ở người tổ đình loại, vậy liền không giống. Dân nhưng Đường Tam đồng thời không biết tổ đình bên trong sinh hoạt nhân loại thế nào, nhưng hắn tin tưởng tổ đình nhất định có nhân loại tồn tại. Nhân loại có cao đẳng trí tuệ, to lớn nhân loại quần thể bên trong, làm sao có thể ngay cả một trí bước cũng không có chứ? Mà chỉ cần có loại tồn tại này, như vậy, liền có tiếng nhân tổ đình khả năng. Anh khắc thành đội ở đại đấu thú tràng tiến hành 6 tràng đoàn chiến, thu hoạch được 6 phen thắng lợi, cách cao thân phận quý tộc càng ngày càng gần, đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Đường Tam xem như dựng vào Ứng Kiệt đường dây này. cái này nhưng cho bọn hắn ở Gia Lý Thành sinh hoạt, còn có tương lai tiến về tổ đình, giảm ít hơn rất nhiều lực cản. Đương nhiên, người này thời gian chỉ sẽ kéo dài đến bọn hắn từ tổ đình về trước khi đến. Mà muốn duy trì đường dây này cũng không khó khăn, từ ngọn nguồn lại mang về chí ít một người trận bàn chính là. Nói không chừng đến lúc kia. Mỹ công tử đã kết thúc bế quan. Chỉ có đầu nhập Mỹ công tử mới là đường tam nhất cam tâm tình nguyện sự tình. Sau đó một tuần thời gian bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội lại tiến hành 3 trận đoàn chiến. Đúng vậy, đều là so sông nghỉ ngơi một ngày, liền tiến hành xuống một tràng. 3 trận chiến 3 thắng. Đối thủ của bọn hắn hoặc là không đủ cường đại, hoặc là vừa vặn bị năng lực của bọn hắn khắc chế, bọn hắn cơ bản đều là có hay không hiểm địa chiến thắng đối thủ. 9 trận chiến 9 thắng, bọn hắn chiến đội làm nhân loại, lấy được chiến tích đã đạt tới đại đấu thú tràng đoàn chiến xưa nay chưa từng có độ cao mới. Lớn đấu từng trong tràng bộ nghiên, để cho 5 người đường tam kiếm được đầy bồn đầy bát, khoảng cách trở thành quý tộc, cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Ở Gia Lý Thành bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội thanh danh đã đến ngay cả Khổng Tước yêu tộc đều biết trình độ. Ở trong nhân loại, càng là như thần tồn tại. Chỉ muốn là có nhân loại địa phương, có thể nghe tới có quan hệ Sử Lai Khắc chiến đội thảo luận, có thể gặp bọn họ đối với khắp cả Gia Lý Thành nhân loại tầm quan trọng, quả thực chính là tinh thần biểu tượng. Bây giờ tất cả nhân loại cũng đang thảo luận liên quan tới thứ 10 tràng đoàn chiến tình huống. Sử Lai Khắc thành đội đối thủ bọn hắn có khả năng sử dụng chiến thuật, cùng với bọn hắn phải chăng có thể thông qua đoàn chiến mà thu được thân phận quý tộc chờ. Mà lúc này, Sử Lai Khắc chiến đội mai danh ẩn tích,